Mạc Thanh Trần Thái Dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy, nâng lên chân, một chân đá phi một cái, hướng về phía giữa không trung hóa thành sao băng bốn cái hóa cười lạnh, ngượng ngùng, ta tương đối thích có nạn cùng chịu. Thế giới rốt cuộc thanh tịnh, Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên nhìn nhau cười, dắt tay hướng trong nhà đi đến. Diệp Thiên Nguyên lần này trở về mang về không ít độ linh ngọc thủy, nhưng cũng chỉ đủ vài vị nguyên anh tu sĩ phân phối, khác để lại mấy khối ban cho môn trung ở vào kết đan đại viên mãn bình cảnh đệ tử. Mạc Thanh Trần đem đi trước trung lang sự hướng Lưu Thương Chân Quân bẩm báo, Lưu Thương Chân Quân đối này cực kỳ coi trọng, tưởng nhiều phái những người này đi trước. Chỉ là Cố Ly vẫn luôn chưa về, quá thượng 10 năm 8 năm còn muốn phái nguyên anh tu sĩ đi trước mật La Đô Thiên cảnh khai thác độ linh ngọc thủy, thật sự chịu không ra nhân thủ, liền trịnh trọng dặn dò hai người một phen, lại lấy ra giống nhau lục lạc trạng pháp bảo giao cho Diệp Thiên Nguyên, đây là bóng trồng linh, là cực phẩm phòng ngự pháp bảo, chỉ là một khi thúc dục sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Nếu không đến bạn nhất tận lực không cần sử dụng, gặp được khó giải quyết sự tẩu vi. Thượng sách. Cần tuân tòa thái thượng trưởng lão phân phó. Hai người cùng thi lễ. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, đem tích góp hơn phân nửa rượu ngon lấy ra tới giao cho Lưu Thương Chân Quân, lúc này mới cùng Diệp Thiên Nguyên lặng yên ly sơn môn. Truyền tin tức cấp Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Y Diệ, Mạc Thanh Trần lấy ra La Ngọc Thành trước khi chia tay giao cho nàng dẫn âm con rối. Người này hình con rối tuy nhỏ, lại có thể nhìn ra cùng La Ngọc Thành có vài phần rất giống, thấy Diệp Thiên Nguyên nhìn chằm chằm con rối xem, Mạc Thanh Trần nói, La đạo hữu hành tung bất định, vạn dặm đưa tin phủ không dùng được, hắn liền cho ta cái này, cũng không biết rốt cuộc được không dùng. Diệp Thiên Nguyên trầm mặc một lát nói, La đạo hữu ngút trời kỳ tài, chế con rối tự nhiên là cực hảo. Đúng vậy, hắn là chế tác con rối người thạo nghề. Mạc Thanh Trần gật đầu, dùng La Ngọc Thành giao cho nàng linh quyết mở ra dẫn âm con rối. Thức mau, liền nghe con rối trong miệng truyền đến lười biếng thanh âm, vị nào? Mạc Thanh Trần mí môi, là ta, La đạo hữu gần đây có thời gian sao? Bên kia trầm mặc trong chốc lát mới có thanh âm truyền đến, xin lỗi, ngươi là vị nào? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 616 trong lòng tình gân đoạn. Mạc Thanh Trần sửng sốt một chút. Bên kia truyền đến rõ ràng là La Ngọc Thành thanh âm, nhưng lời nói như thế nào như thế cổ quái, này lại là ở nháo cái gì biệt nữ a? Nàng đang muốn nói cái gì, dẫn âm con rối lại truyền đến thanh âm, ách, ta nhớ ra rồi, là đi rèn luyện sự đi. Ta bây giờ còn có chút sự tình muốn xử lý, chờ xử lý xong rồi lại liên hệ đi. Vừa dứt lời, thế nhưng liền đem dẫn âm con rối liên hệ cắt đứt. Mạc Thanh Trần nửa ngày không lên tiếng. Sư muội. Diệp Thiên Nguyên hô một tiếng. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Nguyên, biểu tình cổ quái, sư minh, La đạo hữu khả năng chúng ta. Hai người cùng nhau chạy tới cùng Mạc Phi Yên, Mạc Nhiệm Y ước hảo địa phương, các nàng đã chờ ở nơi đó, trừ cái này ra còn nhiều một người mặc áo lam nam tử. Này nam tử mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, lại là chưa từng gặp qua. Mạc Thanh Trần nhìn thoáng qua, kinh ngạc, Á Thanh. Áo lam nam tử lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, ngươi. Ngươi như thế nào nhận ra ra? Không chờ Mạc Thanh Trần nói chuyện, liền nghe Mạc Nhiệm Y hừ lạnh một tiếng, ngươi kia phó sắc dạng, từ trước kia đến bây giờ liền không thay đổi quá, 16 muội nhận không ra mới là lạ. Áo lam nam tử quay đầu lại, mắt to mị thành một cái tế phùng, có mẹ, ngươi nói, ta như thế nào sắc? Mạc Nhiệm Y lìa đằng mà đứng lên, mặt đỏ lên, ngươi, ngươi vô sỉ. Thấy Mạc Thanh Trần cùng Mạc Phi Yên cùng nhau xem ra, vội ngồi xuống, biệt nữ nói, các ngươi không cần phản ứng hắn. Nghe nói chúng ta muốn đi trung lang, không chết ra lạn mặt đi theo, phiền chết người. A Thanh, chúc mừng ngươi hóa hình thành công. Chỉ là, ngươi mới hóa hình không lâu, hẳn là yêu cầu bế quan đi. Mạc Thanh Trần hỏi. A Thanh sắc mặt khả nghi đỏ một chút, mới nói, chúng ta yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ không giống nhau. 16 muội, La đạo hữu đâu? Vẫn luôn lẳng lặng ngồi Mạc Phi Yên mở miệng hỏi. Mạc Thanh Trần thở dài, hắn nói có việc đi không khai, trung lang hành trình chỉ sợ lại muốn hoãn lại. Mạc Phi Yên nhíu nhíu mày. Không phải đâu, lại phải đợi. Mạc Nhiễm Ý gì bất mãn bĩu môi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, La gia tựa hồ có cái gì biến cố. Thấy mấy người xem ra, nói tiếp, ta nghe Nghĩa Mâu nói, La gia mấy năm trước đống nhiên mai danh nhận tích, hơn nữa nguyên bản ở quá bạch vực dựa vào thiên ma môn La gia, tựa hồ chỉ là La gia một cái cực tiểu chi nhánh. Hay là La Ngọc Thành đi không khai, là cùng cái này có quan hệ. Mạc Thanh Trần lấy ra dẫn âm con rối nhìn nhìn, nếu như thế, cũng chỉ có thể chờ La đạo hữu chủ động liên hệ. Bên kia, La Ngọc Thành thu hồi dẫn âm con rối, chạm được đối diện lão giả tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mặt vô biểu tình nói, là một vị bằng hữu. mấy năm trước ước hảo cùng đi thám hiểm. Lão giả chậm rãi mở miệng, không biết Ngọc Thành vị kia bằng hữu, là nam hay nữ. La Ngọc Thành cười, là vài người cùng nhau, có nam có nữ. Lão giả nhìn chằm chằm La Ngọc Thành mắt, ta là hỏi, có ngươi dẫn âm con rối vị kia. Nay dẫn âm con rối, có thể đem truyền đến thanh âm khống chế chỉ có chính mình nghe thấy, nếu là không khống chế, ở một bên người cũng có thể nghe được. Vừa rồi dẫn âm, La Ngọc Thành liền làm khống chế, lão giả chỉ nghe được La Ngọc Thành nói chuyện. Nghe không được bên kia thanh âm. Là vị nữ tử, chúng ta mấy người chung, nàng tu vi tối cao, cho nên Ngọc Thành đem dẫn âm con rối để lại cho nàng. Nguyên bản mấy năm trước liền phải đi, nàng đạo lữ đi bí cảnh, chúng ta liền đợi chờ. La Ngọc Thành không nhanh không chậm nói. Lão giả xem kỹ ánh mắt dừng ở La Ngọc Thành trên mặt, La Ngọc Thành khoanh tay mà đứng. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Chợt nghe lão giả một tiếng quát mắng, Ngọc Thành, ngươi cho ta quỳ xuống. La Ngọc Thành ngẩn người, môi mỏng nhấp thành một đường, một liêu quần áo quỳ một gối, không biết Ngọc Thành nơi nào làm không ổn, thỉnh tộc trưởng trách phạt. Lão giả ở trong sảnh đi dạo vài bước, chợt dừng lại, trống rỗng một tiếng sấm sét tạc hướng, Ngọc Thành, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không động tình? La Ngọc Thành đem đầu rũ xuống, Ngọc Thành không dám. Lão giả khó thở, là không dám, vẫn là không có. Thấy La Ngọc Thành rũ không nói, thở dài một tiếng, Ngọc Thành, chúng ta hoàng 36 chi La gia tuy suy thoái đã lâu, rốt cuộc là thiên linh nhất tộc. Tự ngươi bộc lộ tài năng, chúng ta này một chi mới có cơ hội được đến nhiệm vụ này. Tái hiện thế gian, âm thầm dẫn đường khắp nơi tiến vào Mật La Đô thiên cảnh. Hiện giờ Mật La Đô thiên cảnh trung độ linh ngọc tùy đã hiện, Cửu Châu các đại thiên linh cảnh giao nhau nơi đã suy đoán mà ra, nói vậy không ra mấy chục năm, nhân gian giới tu sĩ liền có thể tìm được nơi đó. Đến lúc đó, nhân gian giới cùng linh giới nhịp cầu một lần nữa đáp thượng, chính là chúng ta công thành lui thân là lúc. Này đó, ngươi tổng sẽ không quên đi. Vẫn là nói tại thế gian rèn luyện lâu rồi, ngươi đã quên chính mình thân phận. Tộc trưởng nhiều lo lắng, Ngọc Thành không có quên. La Ngọc Thành nhàn nhạt nói. Lão giả mắt trừng, thanh âm ám ách trầm thấp, nếu như thế, ngươi tiến giai nguyên anh sau liền không biết tung tích, trở về sau đi trước bổn tộc tiếp thu truyền thừa, vì sao thất bại? Tộc trưởng. Lão giả hư lạnh một tiếng, chúng ta thiên linh nhất tộc, sở dĩ có thể cùng linh giới câu thông, đó là bởi vì trong tộc tổng hội xuất hiện trí tuệ thông thiên người, được đến thiên linh truyền thừa. Ngươi vốn là này đồng lứa hy vọng lớn nhất người, một khi được đến truyền thừa, chúng ta này một chi là có thể tái hiện vinh quang. Chính là, ngươi thế nhưng thất bại. Ngươi đã quên, thiên linh truyền thừa, trừ bỏ tu vi, tâm cảnh cùng trí tuệ, còn có quan trọng nhất một chút, không được động chân tình. La Ngọc Thành sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, sắc mặt có chút bạch, tộc trưởng. Hắn tưởng nói, thiên linh truyền thừa, kỳ thật hắn có thể không cần. Chỉ là, La Phu có chồng, còn quân Minh Châu. Hắn kiên trì ngược lại là đối phương tránh chi e sợ cho không kịp, như vậy, hắn còn kiên trì cái gì? Trở nên càng cường, đi xa hơn, xem đến nhiều, trải qua nhiều, hết thể cũng liền theo gió tan đi. Ngươi nói đi, cái kia nữ tử là ai, ta không thể làm nàng tồn tại, ảnh hưởng ngươi. Lão giả trầm giọng nói. La Ngọc Thành rốt cuộc biến sắc, tộc trưởng, ngài hà tất bức ta. Lão giả hừ một tiếng, Ngọc Thành, ngươi mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, cũng đừng quên, trong tộc thật sự tưởng tra chút cái gì. Vẫn là có thể làm đến. La Ngọc Thành bình tĩnh đứng lên, nhìn thẳng lão giả, nếu là như thế, Ngọc Thành chắc chắn chết ở nàng phía trước. Tộc trưởng, ngài cũng đừng quên, Ngọc Thành cũng không vọng luôn. Sát một tiếng, lão giả đem ghế rửa tay vịn bẻ gãy, hảo, hảo thật sự, nếu ngươi không thể được đến thiên linh truyền thừa, bằng cái gì có thể uy hiếp ta. Ngọc Thành nguyện ý đoạn tình, tiếp thu truyền thừa. Lão giả ngữ khí vừa chậm, ngươi là nói. La Ngọc Thành khỏe môi cong lên, chào phúng cười. Trong tộc không phải có bí pháp, có thể rút đi nhân tâm thượng tình gần sao, Ngọc Thành nguyện ý thử một lần. Vô luận là người là tiên, lại có mấy cái có thể làm được không hề thất tình lục dục. Thiên linh nhất tộc nói đến cùng vẫn như cũ là nhân tộc, vô số đại truyền thừa, thật sự đoạn tuyệt rốt cuộc có bao nhiêu, ai lại nói được. Bí pháp đoạn tình, nhưng thật ra chuyên vì thiên linh nhất tộc chuẩn bị. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tộc trưởng nghiêm túc hỏi. La Ngọc Thành cười cười, ánh mắt thâm thúy, Ngọc Thành cũng không là ướt át bẩn thỉu người. Tộc trưởng này liền bắt đầu đi, xong việc sau Ngọc Thành còn muốn cùng vài vị bằng hữu tiến đến thám hiểm, sau khi trở về liền tiếp thu thiên linh truyền thừa, từ đây vĩnh bất xuất thế. Nếu như thế, ngươi theo ta đến đây đi. Lão giả nói xoay người liền đi, lưu lại một tiếng như có như không thở dài. Ngược lại là La Ngọc Thành sắc mặt bình tĩnh, đi theo đi ra ngoài. Lão giả mời đến huyền chín chi tộc trưởng, ở mật thất chung cùng vì La Ngọc Thành thi triển đoạn tình bí pháp. Đoạn tình bí pháp yêu cầu rút đi nhân tâm thượng tình ân. Từ đây đoạn tuyệt tình yêu, kết quả lãnh lệnh người hít thở không thông, quá trình càng là đau triệt nội tâm. kia từng cây tình gân leo lên quấn quanh trong lòng, là trong lòng sinh ra nhất động lòng người phong cảnh, một chút bị rút ra lột đi, thống khổ liền đến cực hạn. Chính là thẳng đến đem môi cắn lạ, La Ngọc Thành trước sau chưa cổ họng một tiếng, khóe miệng thậm chí còn mang theo một mạt ý cười. Kia ý cười lệnh lão giả hãi hùng khiếp vía, bí pháp thi triển xong, nhịn không được nói, "Ngọc Thành, ngươi tình gân đã đứt, liền đi trước du lịch đi, chờ đến thể sắc và tinh thần trạng thái khôi phục lại hồi tộc trung tiếp thu truyền thừa." Ngọc Thành tuân mệnh. La Ngọc Thành đạm đạm cười, làm thi lễ xoay người rời đi. Lão giả thu hồi ánh mắt thở dài một tiếng, cũng không biết ta làm được đúng hay không đúng. Một vị khác lão giả nói, chúng ta loại này gia tộc, đúng cùng sai vốn dĩ liền nói không rõ ràng lắm, đã là kia hài tử chính mình lựa chọn, liền tùy hắn đi thôi. Bí pháp đã thi, chỉ phải như thế. Bên kia, Mạc Thanh Trần mấy người mới vừa dàn xếp xuống dưới, dẫn âm con rối liền có phản ứng. Mạc Thanh Trần vội đem dẫn âm con rối lấy ra tới. Các ngươi ở nơi nào? La Ngọc Thành thanh âm truyền đến. Thanh âm này tuy là La Ngọc Thành, lại so với phía trước ngự khí còn muốn cổ quái, rốt cuộc cổ quái ở nơi nào lại nói không ra, Mạc Thanh Trần mày theo bản năng vừa nhíu, đem nơi vị trí nói ra. Ta đây này liền lại đây. La Ngọc Thành bên kia truyền đến nói thực ngắn gọn, nói xong liền chặt đứt liên hệ. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Mạc Nhiệm Y thì nói, người này nói chuyện như thế nào âm dương quái khí. Nói nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Thanh Trần, gì, nên sẽ không hắn lộng lan lộn, cho rằng bên này chính là ta đi. Mạc Thanh Trần dở khóc dở cười, thập tỷ, ngươi đây là nói cái gì lời nói. Mạc Nhiệm Y thì ngó nàng liếc mắt một cái, lời nói thật à, hắn ngày thường cùng ta nói chuyện cứ như vậy. Mạc Thanh Trần là cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nghe La Ngọc Thành nói lập tức lại đây, cũng liền không hề loạn tưởng. Có lẽ hắn là cảm thấy sư huynh cũng ở, phải chú ý đúng mực đi. Mấy ngày sau, La Ngọc Thành tới rồi, hướng mấy người nhàn nhạt chào hỏi, tiếp theo nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Mạc Đạo Hữu, chúng ta đây này liền bắt đầu đi. Hắn mắt hắc mà thành, sóng mắt không có một tia dao động, phảng phất xem không phải người sống, mà là giống nhau vật phẩm. Cũng không phải chán ghét hoặc là coi thường, mà là hoàn hoàn toàn toàn không có bất luận cái gì cảm tình. Mạc Thanh Trần sắc mặt rốt cuộc thay đổi, cẩn thận đánh giá La Ngọc Thành, La Đạo Hữu. Ngươi có phải hay không gặp cái gì sự? La Ngọc Thành lười nhác dương mắt, quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, Mạc Đạo Hữu không cần nhiều lo lắng, Ngọc Thành thực hảo, chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Mạc Thanh Trần rốt cuộc khẳng định, ở La Ngọc Thành trên người nhất định sinh cái gì sự, chỉ là hắn nếu không nói, chỉ có thể từ từ tới, liền áp xuống trong lòng hầu nghi nói, hảo, bắt đầu đi. Hai người đôi tay tương đối, từng người nhắm mắt lại xúc động thức hải chung kia đoàn tin tức. Kia đoàn tin tức phanh mà một tiếng tản ra, như pháo hoa ở trong thức hải nở rộ tứ tán, huyền diệu xuyên thấu từng người thức hải, dần dần dung hợp ở bên nhau, cấu thành một bức hoàn chỉnh bản đồ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 617 hỗn loạn sinh ý ngoại. Bản đồ lấp lánh vô số ánh sao, núi non thung lũng, mảy may tất hiện, tuy rằng vật đổi sao rời, cảnh đời đổi rời. Nhưng kia điển hình địa mạo đặc thù vẫn là làm Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thanh nói, hoang dã nơi. Từ đối phương trong mắt được đến khẳng định đáp án, liền xác định thượng cổ truyền tống trận vị trí. Hoang dã nơi là yêu thú đại bản doanh, nếu nói sớm chút năm đạo ma đối lập nghiêm trọng nhất thời điểm, ngẫu nhiên còn có đạo tu đi trước quá bạch vực, nhưng cho tới bây giờ, dám thâm nhập hoang dã nơi bụng nhân loại tu sĩ vẫn là cực nhỏ. Yêu tu, trời sinh đối địa bàn lĩnh vực liền so nhân loại muốn xem trọng. Đối rất nhiều yêu thú tới nói, tiến vào lãnh địa tương đương với xúc phạm nghịch lân. Không khéo chính là, nay thượng cổ truyền tống trận vào chỗ với hoang dã nơi bụng trung chín mãng sơn thượng. May mà chính là, trừ bỏ Mạc Nhiệm Ý, mặt khác bốn vị đều là nguyên anh tu sĩ, còn có A Thanh cái này bắt ra yêu tu. Mọi người kẻ tài cao gan cũng lớn, cẩn thận khởi kiến, tiến vào hoang dã nơi sau liền thu liễm hơi thở, chỉ làm A Thanh tràn ra bắt ra yêu thú uy áp, cơ hồ là gợn sóng bất kinh liền thâm nhập hoang dã nơi bụng trung. Chín mãng sơn cực đầu tiếu, yêu khí tràn ngập, lại có trận gió tàn sát bừa bãi, mọi người muốn phản đến đỉnh phong, lại muốn xuất ra hơn phân nửa tinh lực đối phó yêu khí cùng trận gió, liền bất chấp thu liễm hơi thở. Nay trong đó, nhất cố hết sức chính là Mạc Nhiệm Ý, nàng bất quá kết đan hậu kỳ, chín mãng sơn đỉnh vốn là không phải nàng thực lực có thể đạt được địa phương, một đường hướng lên trên, bất quá lâu ngày liền mệt thở hững hộp, sắc mặt bạch. A Thanh lại như cá gặp nước, vẫn luôn không nhanh không chậm lắc lư ở Mạc Nhiệm Ý chung quanh. Chờ nàng mở miệng xin giúp đỡ. Mạc Nhiệm Ý lại cố tình cắn răng không ra tiếng, chờ thật sự chịu không nổi, bắt một phen linh đan liền nuốt vào. Đang ở khôi phục linh lực thời điểm trùng hợp trận gió đánh nút lại, trốn tránh gian trong cơ thể linh lực vận chuyển ra đường rẽ, một búng máu liền phun tới. Mạc Nhiệm Y liền luống cuống tay chân, A Thanh vốn dị đang muốn rêu cợt, thấy nàng đỗng nhiên phun ra một búng máu, lập tức biến sắc, một cái bước xa tiến lên, dùng tay háo dùng sức cho nàng xoa miệng. Trong miệng không ngừng reo lên, ai ai, ngươi này bà nương là hà tất đâu, cầu ta một chút sẽ chết ta. Mạc Nhiệm Y liền dùng sức lột ra A Thanh tay, hư lạnh nói, sẽ chết, bị ngươi dơ muốn chết, lấy tay háo sát ta miệng. A Thanh nhìn chính mình ống tay háo, bất mãn nói, nào dơ a, nơi nào đều dơ. Tóm lại không được lấy tay háo cho ta sát miệng. Ách! Vậy được rồi, về sau ta chuẩn bị cái khăn. A Thanh nhượng bộ nói. Mạc Nhiệm Y Ghi vừa lòng ngư một tiếng, này còn kém không nhiều lắm. Đi ở phía trước Mạc Thanh Trần cười cười, đối Mạc Phi Yên thấp giọng nói, cửu tỷ, thập tỷ cùng A Thanh thật là không đánh không có nhau. Mạc Phi Yên gật đầu, nàng cùng ai không phân cao thấp á cũng thật khó cho A Thanh không phiền. La Ngọc Thành cùng Diệp Thiên Nguyên đều là vô ngữ, yên lặng nhanh hơn độ. Từ Mạc Nhiệm Y hộp máu sau, A Thanh cố ý vô tình đem hơn phân nửa trận gió cùng yêu khí thế nàng chặn lại, đoàn người độ nhanh hơn rất nhiều, nửa ngày sau tới rồi Chín Mãng Sơn đỉnh. Chín Mãng Sơn đỉnh địa thế trống trải, phúc thật dày tuyết trắng, phóng nhãn nhìn lại, là nhất thành bất biến màu trắng. La Ngọc Thành thiếu mục nhìn về nơi xa, đông nhiên thân hình vừa động hóa thành một đạo thanh phong. Nơi đi qua, tuyết mặt băng tra văng khắp nơi, lại chưa lưu lại nửa điểm dấu vết. Một lát sau thấy hắn dừng lại, mọi người liền theo đi lên. Mới hiện tuyết địa thượng có mấy cái kỳ dị đồ án. Đây là cái gì? A Thanh vẻ mặt tò mò. Mạc Thanh Trần vừa thấy đến này mấy cái đồ án liền cùng trong đầu bản đồ liên hệ lên. Linh quang chợt lóe nói, này hẳn là chính là thượng cổ truyền tống trận khả năng chết đi quỹ đạo đồ. Như vậy, thượng cổ truyền tống trận nhất khả năng xuất hiện vị trí, chính là nơi này. Nó chỉ hướng trong đó ba cái đồ án giao nhau địa phương. La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, gật đầu, không tồi. Mạc đạo hưu theo như lời đúng là bổn quân muốn nói. Chỉ là này Chín Mãng Sơn đỉnh bị vạn năm hàn băng bao trùm, thượng cổ truyền tống trận lại phức tạp tinh tế, chúng ta phá vỡ băng tuyết khi phải cẩn thận một ít, không cần sử dụng cậy mạnh tạo thành quá lớn phá hư. Mọi người gật đầu ý bảo minh bạch, Diệp Thiên Nguyên tiến lên một bước nói, việc này giao cho ta đi. Lạc Dương chân quân thỉnh. La Ngọc Thành lui về phía sau một bước, lại cười nói. Mạc Thanh Trần liếc La Ngọc Thành liếc mắt một cái, hắn cho người ta cảm giác thật sự càng ngày càng không thích hợp, rốt cuộc sinh cái gì sự. Cảm giác được Mạc Thanh Trần nhìn chăm chú, La Ngọc Thành lại không có quay đầu, chỉ là bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Nguyên hành động. Diệp Thiên Nguyên trong tay bay ra dây tím phi đao, mỏng như cánh ve, ở không trung kéo ra đạm tím ngọn lửa, như thiết đậu hủ hoàn toàn đi vào vạn năm hàn băng trung. Ngay sau đó, liền thấy phi đao phá băng mà ra, sau đó lại lần nữa hoàn toàn đi vào, như vậy qua lại lặp lại, đồ án giao nhau kia chỗ phía trên bị một mảnh tím ảnh bao phủ. Chỉ nhìn đến đầy trời đao ảnh. Cuối cùng, dây tím phi đao chiết thân mà phản, hoàn toàn đi vào Diệp Thiên Nguyên lòng bàn tay. Diệp Thiên Nguyên đôi tay nhắm ngay kia chỗ, hai cổ linh lực ở lòng bàn tay hình thành lốc xoáy. Rất nhỏ tiếng vang truyền đến, theo sau càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ nghe một tiếng vang lớn, thật lớn khối băng lăng không bay lên, nhằm phía Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên đôi tay vừa chuyển, khối băng đánh cái chuyển hướng nơi xa bay đi, tập đến trên mặt đất ra hoành một tiếng vang lớn, đỉnh núi chấn động. Chốc vạn năm băng tuyết cái kia hố sâu, lộ ra nhàn nhạt một cái kim vòng. Mọi người thần sắc vui vẻ. Này kim vòng, đó là thượng cổ truyền tống trận dấu vết. Mạc Thanh Trần đem chuẩn bị tốt thượng phẩm linh thạch theo thứ tự đặt ở dấu vết giao điểm thượng. La Ngọc Thành tắc ấn phất phong chân quân công đạo đánh ra pháp quyết hoàn toàn đi vào giao điểm, liền thấy linh thạch quang mang lóe lóe, chậm rãi hoàn toàn đi vào giao điểm chung. Ngay sau đó, kim vòng quang mang đại thịnh, trung ương nháy mắt xuất hiện bắt đầu thất tinh đồ án. Thượng cổ thời kỳ đối không gian nghiên cứu hơn xa hôm nay có thể so, nhận chữ vật cùng chữ vật vòng tay chính là khi đó mới có, sau lại luyện chế phương pháp đã thất truyền, chỉ có chút ít thành phẩm lưu truyền tới nay, không biết ở người nào trên tay, thành không dám để lộ ra chân bảo. Nay thượng cổ truyền tống trận, cũng là như thế, còn chia làm định hướng truyền tống trận cùng tùy cơ truyền tống trận. Y dì theo phất phong chân quân theo như lời, loại này xuất hiện bắt đầu thất tinh đồ án thượng cổ truyền tống trận, liền thuộc về định hướng truyền tống trận. Kim vòng lúc sáng lúc tối. Thượng phẩm linh thạch lấy mắt thường có thể thấy được độ tiêu hao, Mạc Thanh Trần không ngừng di động, vì truyền tống trận bổ sung tân linh thạch, lại phải chú ý không được phóng sai rồi trình tự, nếu không liền sẽ khởi động thất bại, chỉ phải trọng đầu đã tới. Mắt thấy toàn bộ kim vòng dần dần nô lên, biến thành một cái cao không đủ một thước sân khấu, La Ngọc Thành một bên đánh pháp quyết một bên nói, thỉnh các vị đạo hưu đi trước tiến vào. Loại này thời điểm, bất chấp chần chờ, Mạc Phi Yên cái thứ nhất mại đi vào. Ngay sau đó chính là Mạc Nhiệm Ý cùng Á Thanh. Diệp Thiên Nguyên nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Sư Minh, ngươi tiến tiến. Mạc Thanh Trần phóng linh thạch hơn tới càng nhanh. Diệp Thiên Nguyên nhấc chân đi vào. La Ngọc Thành nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần minh bạch hắn ý tứ, hơi hơi cằm, thả người bay về phía truyền tống trận. Lúc này La Ngọc Thành đã đánh xong cuối cùng một đạo pháp quyết hoàn toàn đi vào truyền tống trận nháy mắt, truyền tống trận quang mang càng lượng, không gian lốc xoáy ẩn hiện, đã có chút vặn vẹo lên. La Ngọc Thành thân hình vừa động, mau bay về phía truyền tống trận. Ai ngờ lúc này biến cố đầu sinh, cuồng phong bạo khởi chung một đạo thanh ảnh chợt xuất hiện, lạnh lùng thanh âm truyền đến, tiểu tử thúi, rốt cuộc làm bản đế đụng phải ngươi. La Ngọc Thành phía sau lưng vững chắc ăn một trường, máu tươi lập tức phun ra, lại nương bị đánh lực lượng càng mau hướng truyền tống trận phóng đi. Chỉ là yêu đế Lạc Phong mãi Long Tam Tử trào phong hậu duệ, độ vốn chính là này am hiểu, La Ngọc Thành cho dù là phong linh căn cũng xa xa không kịp. Mạc Thanh Trần rơi xuống đất sau, chính nhìn đến cuồng phong trung yêu đế Lạc Phong hiện ra thân hình, một bàn tay chụp vào La Ngọc Thành. Mạn đằng tấn bay ra, cuốn hướng La Ngọc Thành phần eo. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Nguyên thả ra hỏa linh, hướng về phía yêu đế Lạc Phong tay tắt tới. Hỏa linh thực lực tuy không kịp yêu đế, luận phẩm cách lại không thua kém, cảm nhận được uy hiếp yêu đế tay hơi hơi một đốn, thừa dịp cái này khoảng cách, Mạc Thanh Trần đem La Ngọc Thành kéo vào truyền tống trận. Muốn chạy trốn. Yêu đế Lạc Phong áp lực lửa giận thanh âm truyền đến, thế nhưng thân ảnh chợt lóe vọt vào truyền tống trận. Thấy rõ Mạc Thanh Trần khuôn mặt ánh mắt nhíu lại, ống tay háo vung một đạo kình phong hướng nàng ngực đánh đi. Hỏa linh còn chưa thu hồi, ngàn quân một gian Diệp Thiên Nguyên thả người nhảy lấy thân thể ngăn trở kình phong, lòng bàn tay trào ra tím diễm trường đao chém về phía yêu đế. Mạc Phi Yên một đôi màu xanh lá hoa mai tiêu nối góp tới. Mạc Nhiệm Y lìa lụa đỏ đao nhọn cũng tế đi ra ngoài. Chỉ có A Thanh xuất phát từ đối thượng gia yêu tu trời sinh sợ hãi, sắc mặt bạch đứng ở một bên không dám vọng động. Yêu đế Lạc Phong cười lạnh một tiếng, vài đạo kình phong đồng thời bắn về phía mấy người. Vài vị nguyên anh tu sĩ cùng yêu đế pháp bảo pháp thuật đồng thời va chạm, lại sớm đã quên lúc này đang ở truyền tống trận chung, vẫn là đã động truyền tống trận. Kịch liệt va chạm khiến cho truyền tống trận chung không gian kịch liệt vặn vẹo lên, quang mang lóng lánh, nổ vang từng trận, bỗng nhiên liền xuất hiện vài đạo cái khe, đem mọi người từng người cắn nuốt đi vào. Mạc Thanh Trần lâm vào hắc ám trước, chỉ thấy được Diệp Thiên Nguyên nỗ lực duỗi lại đây cùng nàng cách xa nhau bất quá mấy tấc tay cùng với kia thanh ruột gan đứt từng khúc sư muội. Sư Minh. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn quanh tứ phương, trước mắt có thể với tới chính là từng mảnh bụi gai tùng, mặt trên điểm xuyết nhan sắc không đồng nhất trái cây. Nơi xa, nổi lơ lửng từng đoàn ngưng mà không tiêu tan khí thể, chợt vừa thấy đi, khen ngược như là các loại yêu thú hình dạng, Mạc Danh liền lộ ra chút quỷ dị. Mạc Thanh Trần cúi đầu, liền nhìn đến trong tay chỉ còn một đoạn mạn đằng, sắc mặt lại là biến đổi, La đạo hữu. Nàng trong lòng khẩn trương, khi đó hôn chiến, La Ngọc Thành bị yêu đế đánh một trường, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Sư Minh cũng vì nàng chặn lại một đạo kình phong bị thương bả vai, bọn họ hiện tại rốt cuộc như thế nào? Mạc Thanh Trần lòng nóng như lửa đốt, đống nhiên đứng lên, lại như bị sét đánh. Ngần ngơ một lát, nhìn chính mình tay, chậm rãi vận chuyển đan điền, lại sau đó liền khẳng định nơi này dị thường. Nơi này, thế nhưng là một mảnh hư vô. Như thế nào hư vô? Chính là không có linh khí, không có ma khí, không có yêu khí, thậm chí liền tử khí đều không có, sạch sẽ thuần túy lệnh người sợ hãi. Năm đó vào nhầm tuyệt linh nơi, cũng chỉ bất quá là không có thiên địa linh khí mà thôi, đổi làm hiện tại Mạc Thanh Trần tiến vào, vẫn như cũ có thể dẫn vào mặt khác nguyên khí tiến hành tu luyện. Nhưng nơi này, nàng là chân chính không bột đấu gột nên hổ, lại thành không thể thi triển pháp thuật người thường. Không tốt. Mạc Thanh Trần phản ứng lại đây, cất bước liền chạy. Nàng đùi phải bị cường hóa quá, không có giáo huấn linh lực nói tuy rằng uy lực đại suy giảm, dư uy cũng là không dung khinh thường, nhưng những người khác lại là tay trói gà không chặt, còn bị thương. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 618 chỉ nói là tầm thường. Gặm thư các Mạc Thanh Trần hướng nơi xa chạy tới, mấy đoàn ngưng mà không tiêu tan khí thể vây tụ lại đây. Tâm sinh cảnh triệu, chân phải vừa nhấc, hung hăng đá hướng trong đó một đoàn. Rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kia đoàn khí thể lập tức tiêu tán vô tung. Mạc Thanh Trần theo sát liên tục đá ra mấy đá, đá tán vây lại đây mấy đoàn khí thể, tiếng kêu thảm thiết từng người bất đồng. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Mạc Thanh Trần nhíu mày. Rõ ràng không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, lại có thể cảm giác được này đó khí thể là có thể đả thương người. Nghĩ đến đây càng cảm thấy không ổn, loại này khí thể tùy ý có thể thấy được, nếu là bọn họ chúng có bị thương hôn mê, chẳng phải là chờ chết. Rất xa, liền nhìn đến lùn cây bên có huyền sắc góc áo ẩn hiện. Mấy đoàn khí thể rung rinh hướng nơi đó xuống lại. Mạc Thanh Trần chân phải vừa dẫm, toàn bộ thân mình chống rông dựng lên, liên tiếp mấy cái túng nhảy đến trước mặt. Lùm cây trung gian nằm bò một người, đầu nghiêng hướng một bên, hai mắt nhắm nghiền, khỏe miệng hãy còn mang theo vết máu, đúng là La Ngọc Thành. Số đoàn khí thể đã muốn rơi xuống trên người hắn. Mạc Thanh Trần nâng lên đùi phải đảo qua, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, mấy đoàn khí thể tiêu tán đồng thời hãy còn có cá lọt lưới. Mạc Thanh Trần bất chấp mặt khác, giơ tay phách về phía kia đoàn khí thể. Châm thứ cảm giác truyền đến, thu hồi tay nhìn đến lòng bàn tay tất cả đều là tế tế mật mật huyết châu. May mà kia đoàn khí thể cũng bị trục tan. Tùy ý ở trên người lau một chút, Mạc Thanh Trần túi người đem La Ngọc Thành từ lùn cây ôm xuống dưới, hô, La đạo hữu. Sau đó mới nhìn đến hắn trước ngực biến là bụi gai gai nhọn, căn căn thâm nhập huyết đủ, quần áo sớm đã vỡ nát. Mạc Thanh Trần xem đến hai hùng khiếp vía, rồi tay tham hướng La Ngọc Thành hơi thở. Mỏng manh hơi thở hô ở nàng đầu ngón tay thượng, một mảnh lạnh lẽo. Mạc Thanh Trần tâm trầm xuống, ngón tay ấn ở trên cổ tay hắn, mới phản ứng lại đây linh lực sớm đã không thể thuyên chuyển. La đạo hữu, La đạo hữu, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Mạc Thanh Trần vội vàng kêu gọi. Như vậy trầm trọng thương thế, nếu bất tận sớm tỉnh lại, nghĩ đến kia hậu quả, Mạc Thanh Trần liền ra một thân mồ hôi lạnh. Linh đan rượu dược toàn không thể lấy, linh lực cũng không nhưng ngoại dụng, Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, hung hăng giảo phá ngón tay, ôm lấy La Ngọc Thành thân mình, đem lấy máu ngón tay để vào hắn trong miệng. Tu sĩ huyết nhục cùng yêu thú là giống nhau, lại nói tiếp đều là đại bổ chi vật, thậm chí bởi vì càng thuần tịnh, hiệu quả càng tốt. Chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể gửi hy vọng chính mình huyết có thể làm hắn khôi phục một chút nguyên khí. La Ngọc Thành cầu sinh ý chí thực ngoan cường, ngón tay vừa mới để vào, liền theo bản năng nuốt lên. Chỉ là hắn quá mức suy nhược, môi chỉ động vài cái liền mệt động sợ không được. Mạc Thanh Trần thấy thế rút về ngón tay, móng tay đối với thủ đoạn một hoa, máu tươi lập tức bừng lên. Nàng lập tức bắt tay cổ tay tiến đến La Ngọc Thành bên môi, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không nhìn thấy. Lớn tiếng nói, La đạo hữu, ngươi chạy nhanh uống. Rất nhỏ nuốt thanh truyền đến, Mạc Thanh Trần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạc Thanh Trần đầu có chút choáng váng khi, La Ngọc Thành lông mi khẽ run, chậm rãi mở bừng mắt chữ. Đen nhánh như mực con ngươi yên lặng nhìn nàng, theo sau hạ gì, dừng ở như ngọc cổ tay trắng non thượng. Mạc Thanh Trần vui vẻ, La đạo hữu. Ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? La Ngọc Thành rất nhỏ gật đầu, rời đi môi. Mạc Thanh Trần nhíu mày, La đạo hữu, nơi này rất là cổ quái, một mảnh hư vô. Pháp bảo pháp thuật toàn không thể dùng, đan dược cũng lấy không ra. Ngươi thương thế nghiêm trọng, tận lực uống nhiều một chút. Nói bắt tay cổ tay lại thò lại gần. La Ngọc Thành nghiêng đầu tránh đi, thanh âm suy yếu, không cần. Mạc Thanh Trần không để ý tới hắn cự tuyệt, trực tiếp dùng thủ đoạn đổ máu địa phương lấp kín La Ngọc Thành miệng. Đừng vô nghĩa, nơi này nguy cơ tứ phía, ngươi không còn sớm điểm hảo lên, chúng ta cùng chết sao, mau uống. La Ngọc Thành gắt gao nhấp môi, muốn rời đi lại dễ rùa bất quá, hơi thở phì phò thẳng trừng mắt Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần lo lắng hắn thương thế, hơn nữa hắn phía trước không thể hiểu được biến hóa, tức giận trong lòng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trừng ta làm gì, ngươi mắt lại không ta đại, hiện tại ai quyền đầu cứng nghe ai. La Ngọc Thành ninh bất quá, trong mắt hiện lên mạc danh cảm xúc, rũ xuống mi mắt nuốt vào mấy khẩu ấm áp máu tươi, trong bụng đốn giác ấm áp một mảnh, thoải mái rất nhiều. Một lát sau lại dừng lại, thấy Mạc Thanh Trần còn muốn nói lời nói, mở miệng nói, xuẩn nữ nhân. Ngươi muốn bổi ta cùng chết sao? Ngươi tưởng mở. Mạc Thanh Trần trắng liếc mắt một cái. Vậy ngươi còn không bắt tay lấy đi, ta hiện tại nửa chết nửa sống, còn chỉ vào ngươi tồn tại bảo hộ đâu. La Ngọc Thành lạnh lạnh nói. Mạc Thanh Trần thở dài, từ quần áo thượng kéo xuống một khối bố bắt tay cổ tay truyền hảo, mới nói, La đạo hữu, ngươi không cần như thế âm dương quái khí nói chuyện hành sao, chúng ta lại không phải nhận thức một hai ngày. La Ngọc Thành ngẩn ra một chút, không ra tiếng. Mạc Thanh Trần thấp đầu, giúp hắn xử lý trước ngực kia phiến gai nhọn, ngươi nhẫn mại trong chốc lát, lần này không được hô to gọi nhỏ. La Ngọc Thành nhướng mày, ta cái gì thời điểm hô to gọi nhỏ. Mạc Thanh Trần lộ ra khinh bỉ ánh mắt, này liền đã quên, ở cực âm nơi vì ngươi khơi thông kinh mạch thời điểm, nào thứ ngươi không lớn hô gọi nhỏ. Nghe được ta tưởng đem kinh mạch lại lấp kín. La Ngọc Thành bỗng nhiên cười, yên tâm, đó là trước kia, về sau sẽ không. Trước kia hắn đau hắn đều, là muốn cho nàng đau lòng, hiện tại chính mình đều rắc không ra đau lòng, còn cần người khác đau lòng làm cái gì. Mạc Thanh Trần mím môi, thật cẩn thận giúp hắn đem gai nhọn từng cây nổ xuống tới, từ đầu đến cuối, La Ngọc Thành quả nhiên chưa cổ họng một tiếng. Đến sau lại, ngược lại là nàng bởi vì này nhìn thấy ghê người miệng vết thương ngón tay bắt đầu run lên. Một con lạnh lùng tay đem tay nàng đẩy ra, ta chính mình tới. Khôi phục chút nguyên khí La Ngọc Thành, mau đem còn thừa gai nhọn rút ra, có còn trực tiếp mang xuất huyết thịt, giống như kia không phải chính hắn dường như. Rửa sạch sạch sẽ sau, dùng sức một xả. Đem dính liền huyết nhục áo trên ném đến một bên, thanh âm có chút ách nói, hảo. Chúng ta có phải hay không có thể đi rồi? Mạc Thanh Trần xem thẳng cắn môi, thấy hắn muốn đứng lên đè lại bả vai nói, chờ một lát một chút. Sau đó liền gỡ xuống trên cổ treo hồ lô, dùng tẩm rượu bố thế hắn trà lau miệng vết thương. La Ngọc Thành nhíu chặt mi tùy ý mồ hôi lạnh chảy xuống, vẫn nhìn chằm chằm hồ lô cười hỏi, cổ bảo. Mạc Thanh Trần tay dừng một chút, gật đầu, ân, cổ bảo. Thượng cổ pháp bảo, đều là không thể để vào túi chữ vật. Rửa sạch hảo sau, cũng không có dư thừa quần áo cho hắn mặc vào, Mạc Thanh Trần tâm hệ những người khác an nguy, bất chấp rất nhiều, khom lưng đem La Ngọc Thành bối lên. La Ngọc Thành muốn nói lại thôi. Ngươi thật đúng là trọng Mạc Thanh Trần nhanh hơn độ, chỉ bằng tự thân sức lực, có một người liền có chút cố hết sức. Là sao? Còn hảo ngươi còn bối đến động, đổi làm là ta, chỉ sợ bối bất động ngươi. La Ngọc Thành cười nhẹ thanh truyền đến. Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu, cảm ơn khích lệ, so sức lực ngươi luôn luôn là thủ hạ bại tướng. La Ngọc Thành. Một hồi lâu tới câu, so thể trọng ta cũng là. Mạc Thanh Trần. Biết rõ là vui đùa lời nói, vẫn là sinh ra đem cái này độc miệng thai hỏa ném xuống xúc động. Hai người đi rồi hảo đường xa trình, trong lúc đánh tan vô số khí đoàn, dần dần hiện bất đồng. Này đó khí đoàn thực lực thế nhưng có lớn có bé, tiểu nhân phất tay tức tán, đại thường thường yêu cầu đá tốt nhất mấy đá mới giải quyết. Bởi vì không biết này đến tột cùng là cái gì, thấy này giống nhau bách thú, liền tạm thời nổi lên cái tên gọi hư vô thú. Lại đi rồi mấy ngày, Mạc Thanh Trần càng ngày càng trầm mặc. La Ngọc Thành tuy rằng hảo một ít, vẫn như cũ hành động không tiện, vì không chậm trễ thời gian, Mạc Thanh Trần vẫn là con hán. Mạc đạo hữu, ngươi ở lo lắng Lạc Dương Chân Quân sao? Mạc Thanh Trần không có phủ nhận, ân, sư huynh hắn bị thương, tuy rằng thương không phải yếu hại, chính là dừng ở nơi này, thật không hiểu hắn như thế nào ứng phó. Còn có thập tỷ mới kết đan hậu kỳ, nơi này tuy không thể sử dụng ma lực, chỉ bằng thân thể cường kiện, nàng cũng là không bằng người khác. Bởi vì La Ngọc Thành thân bị trọng thương, đã nhiều ngày nàng trong lòng tuy dày vò khó chịu, lại nửa điểm cũng chưa nhắc tới. Hôm nay La Ngọc Thành chủ động hỏi, liền nhịn không được nói ra. Nếu nói là Lạc Dương Chân Quân nói, kỳ thật Mạc đạo hữu ngươi không cần lo lắng. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại, như thế nào nói? La Ngọc Thành cười cười, Lạc Dương Chân Quân không phải thu phục Hỏa Linh sao? Hỏa Linh mại thiên điệu tinh linh, cũng không chịu hắn không thể sử dụng linh lực hạn chế. Có Hỏa Linh ở, bảo Lạc Dương Chân Quân an nguy vẫn là không thành vấn đề. Nói tới đây ngừng một chút nói tiếp, đến nỗi Mạc cô nương, ngươi cũng không cần lo lắng, cuối cùng bị không gian cái khe cắn nuốt thời khắc đó, ta nhìn đến A Thanh bắt được tay nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là rơi xuống cùng nhau. A Thanh tuy rằng không thể sử dụng yêu lực, nhưng là yêu tu thân thể trời sinh mạnh mẽ, ở chỗ này, chỉ sợ A Thanh mới là nhất chiếm ưu thế. Mạc Thanh Trần trầm mặc. Như thế nào? La Ngọc Thành rắc khỏe miệng cười cười. Ánh mắt như đao bay lại đây, Mạc Thanh Trần cắn răng, La đạo hữu, ngươi như thế nào không nói sớm? La Ngọc Thành vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải không hỏi sao, ngươi không hỏi, ta như thế nào biết? Chính đuổi kịp đi mệt, Mạc Thanh Trần đem La Ngọc Thành hướng thật dày trên cỏ một quăng ngã, khinh thân bước lại đây, ngươi cái này yêu nghiệt, ngươi dám nói ngươi không biết. La Ngọc Thành ha hả cười rộ lên, Mạc đạo hữu, Ngọc Thành chỉ biết, ngươi tư thế này dễ dàng làm người hiểu lầm. Ngọc Thành rốt cuộc là phản kháng đâu, vẫn là từ đâu? Mạc Thanh Trần cúi đầu vừa thấy, La Ngọc Thành nằm ở trên cỏ, Mạc Ngọc con ngươi thẳng tắp xem ra, chính mình đôi tay ấn hắn bả vai, khoảng cách bất quá một thước. Muốn mệnh chính là, hắn nửa người trên còn chưa sợi nhỏ, hay còn có thể nhìn đến bởi vì cười nhẹ mà nhân khởi lồng ngực chấn động. Mặt đông nhiên đỏ. Đáng chết, nàng như thế nào luôn là theo bản năng đã quên đâu. Vội muốn tối lui, lại thấy La Ngọc Thành tay ruôi ra, ôm lấy nàng eo phiên cái lăn. Quen thuộc lại xa lạ nam tử hơi thở nháy mắt đem nàng vây quanh, nam tử đặc có rắn chắc thân thể đè ở trên người, Mạc Thanh Trần thân thể nháy mắt cứng đờ, phản xạ tính muốn đem trên người người đẩy ra, lại đông nhiên phản ứng lại đây không thích hợp. Dương mắt vừa thấy, chính nhìn đến yêu đế Lạc Phong thu hồi tay, tham lam liếm một chút ngón tay thượng vết máu, lại nhanh như tia chớp hướng La Ngọc Thành giữa lưng chụp tới. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đẩy ra La Ngọc Thành, eo một đỉnh nhảy dựng lên, chân phải tấn mạnh đá hướng yêu đế Lạc Phong. Một tiếng trầm vang, yêu đế tay phải bắt được Mạc Thanh Trần chân phải, hai người đều là lạnh lùng nhìn đối phương, một cái đẩy một cái chắn, trong khoảng thời gian ngắn rằng có không giới lên. Gặm thư các. Chương 619 cẩm luôn khó thác. Tiểu nha đầu, ngươi mệnh nhưng thật ra đại thật sự. Yêu đế Lạc Phong quan sát kỹ lưỡng Mạc Thanh Trần, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Không hơn được nữa tiền bối. Mạc Thanh Trần tâm hệ La Ngọc Thành an nguy, lười đến vô nghĩa, lấy bị đối phương bắt lấy đùi phải vì điểm tựa, thân mình xoay tròn, chân trái hung hăng quét về phía yêu đế Lạc Phong gò má. Yêu đế Lạc Phong lấy tay đẩy chắn Mạc Thanh Trần đùi phải, đã có chút cố hết sức, trong lòng chính kinh ngạc nha đầu này đùi phải như thế nào như thế mạnh mẽ, thấy nàng chân trái quét tới, cho rằng chân trái cùng đùi phải lực lượng là giống nhau, vội hướng bên cạnh một bên. Hắn này một bên thân, bắt lấy Mạc Thanh Trần chân phải tay sức lực liền nhỏ vài phần. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, thừa dịp chân trái hướng về phía trước đá sức mạnh, đầu đứng chồng ngược, đôi tay hướng trên mặt đất một trống, đùi phải tránh thoát yêu đế Lạc Phong trói buộc, cũng thừa dịp quán tính ở giữa không trung xoay tròn, phanh mà một tiếng liền đá đến yêu đế trên bụng nhỏ. Yêu đế lập tức đã bị gạt ngã trên mặt đất. Mạc Thanh Trần không chút do dự, lập tức vọt đi lên. Nha đầu thối, dám hù ta. Yêu đế Lạc Phong rốt cuộc là tương đương với xuất khiếu kỳ yêu tu, vừa rồi tránh đi trong nháy mắt đã cảm giác đến Mạc Thanh Trần chân trái mang theo kình phong xa không bằng đùi phải mạnh mẽ, này lực lượng cũng liền tương đương với bình thường nguyên anh tu sĩ mà thôi. Chỉ là Mạc Thanh Trần xuống tay cực nhanh, mất đi yêu lực hắn phản ứng chậm rất nhiều, kết quả trúng chiêu, nhưng hiện tại lại sẽ không làm đối phương được một tức lại muốn tiến một thước, lập tức đôi tay duỗi ra, gắt gao ôm lấy Mạc Thanh Trần đùi phải. Hỗn đản, ngươi buông ra. Mạc Thanh Trần phẫn nộ quát. Yêu đế cũng nổi giận, nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám mắng bản đế hỗn đản. Tức khắc nửa điểm đại năng yêu tu phong phạm cũng không, ngón tay khép lại thành đao, hung hăng hướng Mạc Thanh Trần đùi phải chém tới. Đương một thanh âm vang lên. Nỗi khổ riêng truyền đến, Mạc Thanh Trần âm thầm cắn răng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Không có đoán trước chung đem chân chém chết, yêu đế cũng có nháy mắt kinh nghi. Này nháy mắt kinh nghi, lại cho Mạc Thanh Trần cơ hội. Nàng cố nén đau đớn thân mình một thấp, luân viên cánh tay liền chịu yêu đế Lạc Phong một cái vang dội cái tát. Này thanh thúy tiếng vang, đem vốn dĩ lâm vào hôn mê La Ngọc Thành đều bừng tỉnh. Cố hết sức hướng bên này xem ra, biểu tình tức khắc cực kỳ quỷ dị. Yêu đế Lạc Phong đời này cũng chưa bị người đánh quá cái tát, vang một tiếng huyết hướng lên trên dũng, khi có chút mất đi lý trí, túi đầu nhắm ngay Mạc Thanh Trần đùi phải liền cắn không buông khẩu. Đánh thần tiên đau đớn Mạc Thanh Trần đều ai quá, đùi phải ai cắn tính cái gì, nàng sắc mặt cũng chưa biến một chút, tinh tế đôi tay lập tức bóp lấy yêu đế cổ. Người cho ta buông ra. Yêu đế Lạc Phong tàn nhẫn cắn Mạc Thanh Trần đùi phải. Lời này liền nói không rõ ràng lắm, nghe vào Mạc Thanh Trần trong thai chính là hàm hồ ô ô thanh. Mạc Thanh Trần vừa nghe yêu đế ô ô kêu, cho rằng đối phương là ở kêu đau, tức khắc trong lòng vui vẻ. Cho dù ngươi là đại năng yêu tu lại như thế nào, bóp chặt cổ giống nhau khó chịu. Như thế tưởng tượng, trên tay liền càng dùng sức. Yêu đế bị véo mắt trợn trắng, lại không cam lòng buông ra khẩu, quắc, ngươi lại không buông ra, bản đế chắc chắn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, không chút lưu tình. Này uy hiếp rừng ở Mạc Thanh Trần trong thai vẫn như cũ mơ hồ không rõ. Vừa thấy yêu đế trợn trắng mắt, Mạc Thanh Trần gắt gao nhịn xuống bị cắn đau đớn, ở trong lòng không ngừng cho chính mình cổ vũ, Mạc Thanh Trần, nỗ lực hơn. Thực mau là có thể đem yêu đế bóp chết. Yêu đế thấy Mạc Thanh Trần không dao động, còn có làm trầm trọng thêm chi thế, bị véo không thở nổi, cổ sinh sôi làm đau, rốt cuộc là lui một bước, ta buông ra miệng, ngươi cũng buông ra tay. Khẩn trương vạn phần thời điểm, Mạc Thanh Trần đã lâm vào cuồng bạo trạng thái. Nào nghe được thanh yêu đế Lạc Phong nói cái gì, đồng nhiên cảm thấy đùi phải không như vậy đau, trên tay càng có sức lực, hung hăng dùng một chút lực, liền nghe yêu đế cổ bị véo khanh khách rung động. Vô sỉ! Nói tốt đều buông ra yêu đế phá thành mảnh nhỏ thanh âm truyền đến, trả thù tắc tới, vừa lúc cắn được Mạc Thanh Trần trên eo. Mạc Thanh Trần nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Trần đau tiếng hô, yêu đế Lạc Phong khôi phục điểm lý trí. Nếu không phải loại này tình hình, hận không thể đánh chính mình một cái tát. Hắn choáng váng, cố kỵ này nha đầu chết tiệt kia đùi phải vẫn luôn dùng đôi tay trói buộc, như thế nào còn dùng miệng cắn, trừ bỏ này đùi, cắn nơi nào đau bất tử nàng. Phần eo vốn là tinh tế mềm mại, bị yêu đế Lạc Phong như thế một cắn, ào ạt nhiệt huyết liền chảy ra. Tu sĩ máu tươi ở chỗ này không khác kinh người dụ hoặc, hai người đánh đến kịch liệt, yêu đế Lạc Phong vốn dĩ không nghĩ tới này đó, lúc này máu tươi một kích thích đũ đầu, tức khắc hóa thành sói đói, dùng sức mút vào lên. Cùng với kịch liệt đau đớn máu tươi trôi đi, từng trận choáng váng đánh út lại. Mạc Thanh Trần gắt gao cắn đầu lưỡi làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, trên tay càng thêm dùng sức. Chuyện tới hiện giờ, liền xem là nàng huyết trước bị yêu đế uống xong, vẫn là nàng trước đem yêu đế bóc chết. Ở hai người cũng chưa chú ý tới bên kia, La Ngọc Thành dùng tay chống đất, chậm rãi hướng nơi này hoạt động, độ chậm nếu là không nhìn kỹ đều rắc không được. Mỗi nhúc nhích một chút, miệng vết thương liền có huyết trào ra tới, ở sau người kéo ra thật dài vết máu. Thời gian chậm rãi trôi đi, đối ba người tới nói giống như thả chậm một vạn lần. Mỗi một khắc, Mạc Thanh Trần đều cảm giác được vô cùng thống khổ, trong lòng lại có cái thanh âm ở niệm, kiên trì đi xuống, có lẽ ngay sau đó liền thắng. Ít nhất muốn đua cái đồng quy vu tận, lộ vốn mua bán nàng nhưng chưa làm qua. Đến cuối cùng, đầu hôn mê không được, không biết là ở trong lòng tưởng, vẫn là thật sự nói ra, là đạo hữu. Ngươi nhất định phải sống sót, thay ta nói cho thiên nguyên, ta không phải cố ý. thất ước. Nếu là cái gì, trung quy không có nói ra, khớp xương đã trở nên trắng, đôi tay chậm rãi bùng ra, ngất đi. Cổ được đến tự do, uống xong máu tươi yêu đế Lạc Phong càng thêm tinh thần, tham lam liếm liếm khóe môi, nhắm ngay Mạc Thanh Trần tinh tế non mềm phần eo hung hăng cắn một ngụm, cắn xuống một miếng thịt, trực tiếp sinh nuốt vào. Mỹ diệu tư vị làm hắn thoải mái híp híp mắt, vội vàng lại cắn một ngụm. Yêu đế Lạc Phong vốn chính là hung thú, ẩn chứa dư thừa linh khí thịt tươi máu tươi kích thích, làm hắn hai mắt huyết hồng, sớm đã mất đi hóa hình sau ban khoăn, hận không thể lập tức đem trước mắt người nuốt vào trong bụng. Một tiếng quát lạnh truyền đến, Đỗ Nhược, ngươi trợn mắt hảo hảo xem, ngươi ở làm cái gì, nàng là ngươi sư phụ à? Yêu đế Lạc Phong thân mình cứng đờ, trợn mắt nhìn bên cạnh người, trong mắt có ngắn ngủi mê ly. Thanh âm kia đúng là La Ngọc Thành Sở, hắn đã đến phụ cận, thấy yêu đế Lạc Phong quả nhiên trợn mắt có ngay lập tức chần chờ. Sớm đã chộp vào trong tay thổ đông nhiên sái hướng hắn mắt. Yêu đế Lạc Phong tức khắc bị tế thổ mị mắt. Thừa dịp thời cơ này, La Ngọc Thành ôm lấy Mạc Thanh Trần. Ôm không được nàng, liền như thế hoàn nàng hướng bên cạnh lăn đi. Yêu đế Lạc Phong tuy không thể sử dụng yêu lực, yêu tu ngũ cảm lại xa cường với nhân loại tu sĩ, cơ hồ là hai người cút đi đồng thời liền cảm giác được. Nghe tiếng biện vị, không chờ mắt khôi phục liền hướng cái kia phương hướng đuổi theo. La Ngọc Thành rơi tại nơi đó bụi gai gai nhọn tất cả chắt ở yêu đế Lạc Phong bản chân thượng. Tuy rằng yêu đế da dày thịt béo không có bị gai nhọn xuyên thấu, vẫn là đau kêu lên một tiếng, thân hình một đốn. La Ngọc Thành đem hết thể thu vào đáy mắt, khỏe miệng miễn cưỡng tác động cười cười. Ôm Mạc Thanh Trần tiếp tục hướng bên cạnh lăn. Nơi đó, thế nhưng là một chỗ đoạn nhai. Yêu đế Lạc Phong mắt khôi phục bình thường, nhìn La Ngọc Thành ôm lấy Mạc Thanh Trần hướng đoạn nhai lăn đi không có dừng lại ý tứ, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia hôn tiểu tử, là tính toán ôm kia nha đầu cùng nhau tự sát sao? Yêu đế Lạc Phong chính là yêu tộc vương giả, dài dòng 5 tháng vẫn luôn cao cao tại thượng, muốn nói hắn hiện giờ hận nhất hai người, Phi La Ngọc Thành cùng Mạc Thanh Trần Mạc Trúc. Mạc Thanh Trần liền không nói, bởi vì Đỗ Nhược sự liều chết chống cự, cùng linh thú cùng nhau cho hắn hai lần đòn nghiêm trọng. Đến nỗi La Ngọc Thành, liền ghê tầm hơn, rõ ràng biết yêu đế đang ở dung hợp hồn phách, lại bị đòn nghiêm trọng. Đúng là yếu ớt nhất thời điểm. Thế nhưng theo đuổi không bỏ đến cực âm nơi cùng hắn liều chết một đấu. Tuy rằng thân bị trọng thương đương mấy chục năm hoạt tử nhân, chính là yêu đế cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn tuy so đối phương cao hơn một cái đại cảnh giới, cố tình đang đứng ở đặc thù trạng thái, lại lần nữa kích đấu hạ, thần hồn không xong, vốn dĩ nắm chắc dung hợp Đỗ Nhược kia một phách. Thế nhưng ra chẳng huống. Đến sau lại tinh dưỡng mấy chục năm, thực lực nhưng thật ra khôi phục, chính là lại để lại thai hoàng ẩm. Đỗ Nhược kia một phách cũng không có hoàn toàn biến mất. Mà là nửa đồng hóa, ngày thường thoạt nhìn hết thể như thường, nhưng nào đó trong lúc lơ đãng, thuộc về hắn cảm xúc liền sẽ mạc danh thoáng hiện, làm hắn phiền lòng khí táo rồi lại không thể nơi hà. Này hết thảy đều bái cái kia âm hiểm tiểu tử ban tạo. Yêu đế Lạc Phong nhớ tới việc này liền hận cắn răng, lạnh lùng nói, tưởng như thế chết, không như vậy tiện nghi, bản đế phi đem các ngươi cùng sinh nuốt vào bụng mới giải hận. Nói thả người đuổi theo. La Ngọc Thành ôm Mạc Thanh Trần rơi xuống đoạn nhai kia nháy mắt. Hướng về phía yêu đế Lạc Phong cười cười. Địch cường ta nhược, lực lượng cách xa. Hắn từ lúc bắt đầu ôm định chính là hẳn phải chết giác ngộ, cùng với đoạn tuyệt đường lui lại xông ra vật khí. Nhìn hai người rơi xuống đi, yêu đế Lạc Phong trong đầu trống rỗng, theo bản năng nổ xuống sinh trưởng ở đoạn nhai biên mạn đằng cuốn hướng hai người. Mạn đằng cuốn lấy La Ngọc Thành eo. La Ngọc Thành chân hướng vách đá thượng nhô lên hòn đá một câu, vẫn không nhúc nhích. Mau. Mau lên đây yêu đế Lạc Phong ánh mắt mê ly, vội vàng kêu. La Ngọc Thành sắc mặt trắng bệnh, thở hững hộc, cố tình thần sắc thông dong, làm như không đem hết thảy để ở trong lòng, lông mày một trọn nói, Đỗ Nhược. Yêu đế ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Mắt trong trẻo yên lặng, là độc thuộc về Đỗ Nhược ánh mắt. Là ta. Ngọc Thành chân quân, các ngươi mau lên đây. La Ngọc Thành nhìn chăm chú yêu đế mắt, hơi hơi mỉm cười, xin lỗi, ta không tin được. Vừa dứt lời, eo vừa chuyển đem mạn đằng cởi bỏ, ôm Mạc Thanh Trần rất đi xuống. Ngài cao vạn trượng, hạ truy là lúc. Bên hai toàn là gào thét tiếng gió, yêu đế Lạc Phong bi thống thanh âm tùy theo truyền đến, sư phụ. La Ngọc Thành nhắm lại mắt. Hắn tin được Đỗ Nhược, lại không tin được yêu đế, ai biết Đỗ Nhược có thể chiếm cư yêu đế tư tưởng bao lâu, là một chén trà nhỏ vẫn là nửa nén hương. Thậm chí chỉ có mấy chục tức. Một khi rơi vào yêu đế trong tay, bọn họ tuyệt đối sẽ bị sinh nuốt vào bụng. Thân là nguyên anh chân quân, cho dù là chết, cũng không thể không có nửa điểm tôn nghiêm. Mạc đạo hữu, nếu là chúng ta còn có thể tồn tại. Ngươi có cái gì lời nói tự mình đi đối Lạc Dương chân quân nói đi. Nếu là như vậy thân vẫn, cũng chớ có trách ta. La Ngọc Thành thấp giọng lẩm bẩm, ôm chặt trong lòng ngực người. Chương 620 xuất khiếu kỳ thật tôn. Tu chân không biết năm tháng quá, đương 20 năm qua đi khi, đối có được 100 vạn năm tu tiên sử Thần Châu đại địa tới nói, bất quá là búng tay trong nháy mắt. Nhưng chính là này búng tay trong nháy mắt, lại thành vĩnh tái sử sách một khắc. Thần Châu phân năm mà, phân biệt là phía đông 10 châu, tây bộ quá bạch vực, nam bộ xích triều nguyên, bắc bộ hoang dã nơi cùng với trung bộ thiên nguyên đại 6. Hơn 100 năm trước Thần Châu các đại thiên linh cảnh trước sau mở ra, trong đó Mật La Đô thiên cảnh ở thiên nguyên đại 6, huyền thiên tạo hóa cảnh ở phía đông 10 châu, có khác mấy cái thiên linh cảnh phân bố ở mặt khác mấy mà. Mà chính là hiện tại, Thần Châu các nơi thiên linh cảnh thế nhưng bị hiện có một chỗ giao nhau nơi. Cái gì gọi là giao nhau nơi đâu? Thiên linh cảnh vốn chính là độc lập với Thần Châu đại địa dị độ không gian, cảnh nội bao hàm toàn diện, địa vực vô cương. Mấy đại thiên linh cảnh nhập khẩu phân đà các nơi, lại có một cái đặc thù tinh vực, là mấy đại thiên linh cảnh không gian giao điệp, nơi này liền xưng là giao nhau nơi. Nói cách khác, tiến vào cái này tinh vực sau, tu sĩ tưởng rời đi khi, có thể xuất hiện ở Thần Châu năm mà bất luận cái gì một cái thiên linh cảnh chung. Thiên linh cảnh nội tinh vực, là có thể bị định vị. Hiện này chỗ giao nhau nơi tu sĩ liền đem nơi này định vị xuống dưới, quan hệ song song hợp số 10 vị nguyên anh tu sĩ thi pháp, làm này cùng Mật La Đô thiên cảnh lối vào hình thành một cái đặc thù thông đạo. Như vậy, phàm là kết đan trở lên tu vi tu sĩ vào Mật La Đô thiên cảnh, liền có thể bằng vào này thông đạo tiến vào giao nhau nơi, do đó đi trước Thần Châu các đại thiên linh cảnh, cảm thụ bất đồng thiên linh cảnh ảo diệu. Năm mà thiên linh cảnh ngăn cách trạng hướng bị đánh vỡ. Cùng ngày nguyên đại 6 tu sĩ xuất hiện ở huyền thiên tạo hóa cảnh đồng tiến nhập phía đông 10 châu khi, khiến cho hoành động. Vì thế, phía đông 10 châu nguyên anh tu sĩ đồng dạng như thế thi pháp, hình thành đặc thù thông đạo. Mặt khác các nơi nguyên anh tu sĩ trước sau như thế làm. Mấy năm nay thăm dò xuống dưới, Mật La Đô thiên cảnh sớm đã hiện thượng 100 cái thích hợp kết đan tu sĩ rèn luyện tinh vực, mặt khác các đại thiên linh cảnh cũng là như thế. Cứ như vậy, toàn bộ Thần Châu tu sĩ cấp cao liền ở vào một loại hoanh hoanh liệt liệt thăm dò thiên linh cảnh hoạt động chung. Hôm nay ngươi tiến linh cảnh sao đã trở thành tu sĩ gặp mặt sau tiếp đón ngữ, cái nào kết đan tu sĩ nếu là còn không có tiến vào hôm khác linh cảnh, kia đều ngượng ngùng gặp người. Mà hiện giao nhau nơi tu sĩ đạo hảo, cũng vang vọng toàn bộ Thần Châu đại địa. Bọn họ chính là cùng quang cùng triển linh nhị vị chân quân. Trừ cái này ra, Mật La Đô thiên cảnh trung đặc có độ linh ngọc tủy thành nguyên anh tu sĩ tất tranh chi vật. Hơn nữa mặt khác mấy chỗ thiên linh cảnh độc đáo bảo vật đều là đối tu sĩ tu vi hoặc tâm cảnh tăng lên vô cùng hữu ích chi vật, bất quá mấy chục năm, toàn bộ Thần Châu nguyên hậu tu sĩ chưa từng có nhiều lên. Chậm rãi, một loại cách nói ở tu chân giới truyền lưu mở ra. Nghe nói, thiên linh cảnh hiện thế chính là thượng cổ thiên lộ đoạn tuyệt hậu thiên nói đối nhân gian giới mở ra một phiến cửa sổ, mà các đại thiên linh cảnh giao nhau nơi. Còn lại là nhân gian giới đi thông linh giới nhịp cầu. Nhịp cầu giấu ở giao nhau nơi nơi nào, như thế nào dựng? Đều là không biết bao nhiêu, nhưng này đủ để sử Thần Châu tu sĩ cấp cao phân chấn lên. Mà đương giao quang phái tỏa thái thượng trưởng lão Lưu Thương Chân Quân phá quan mà ra, trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ khi. Loại này phân chấn chi tình càng là tới rồi đỉnh điểm. Cùng quang chân quân, Lưu Thương Thật Tôn, đều là xuất từ giao quang phái. Thần Châu tu sĩ, đối âm với thiên nguyên đại 6 giao quang phái có một loại hành hương tâm tình. Lưu Thương Thật Tôn tiến giai đại điển, vô số tu sĩ chen chúc tới. Ước chừng náo nhiệt nửa tháng có thừa mới bình tĩnh trở lại. Mà Lưu Thương Thật Tôn kết thúc tiến giai đại điển chuyện thứ nhất, chính là khai đàn giảng đạo. Tâm cảnh, hiểu được, kinh nghiệm, tuy rằng một chữ đạo, càng là cao thâm càng là chỉ phải hiểu ngầm không thể ngôn truyền. Lưu Thương Thật Tôn vẫn là tận mình có khả năng đem này đó huyền diệu đạo ý hóa thành ngôn ngữ, truyền bá cấp mọi người. Nay một giảng, liền ước chừng rằng co một tháng, sau đó là khắp nơi tu sĩ cấp cao chi gian giao lưu luận bàn, lại rằng co hai tháng. Này đó tu sĩ mới 66 tục tàng ra, cũng có một ít tán tu dứt khoát ở giao quang phủ cận xây nhà mà cư. Như vậy yên ổn xuống dưới. Hậu Đức Phong sau núi đỉnh, Lưu Thương Thật Tôn bằng phong mà đứng, nhìn xa phương xa. Nghe được động tinh quay đầu, cùng quang, ngươi như thế nào tới? Cố Ly đã là nguyên hậu tu vi, một thân áo xám chợt vừa thấy tới vẫn như cũ điệu thấp tự nhiên, nhưng nếu là tinh tế đoan trang, cái loại này độc đáo khí chất lại sẽ lệnh nhân thần hồn mê say. Hắn lại một chút bất giác. Nghe vậy đạm đạm cười nói, sư tôn, nhiều ngày giảng đạo ngài vất vả, cùng quang mang theo tốt hơn rượu tới. Nói từ to rộng ống tay háo chung lấy ra một bầu rượu. Vừa thấy kia độc đáo hồ lô hình dạng, Lưu Thương Thật Tôn không khỏi cười, cùng quang, này rượu ngon là thành trần nha đầu hiếu kính cho ngươi đi. Đúng là tiểu đồ cấp. Cố Ly nhắc tới chính mình tiểu đồ đệ, thần sắc bất giác càng thêm ôn hòa. Ha ha ha, Lưu Thương Thật Tôn cười ha hả, vừa cười vừa nói. Cùng quang à, này rượu bản tôn vẫn là từ bỏ. Ta xem ngươi lấy ra này một hồ, còn không chừng như thế nào đau lòng đâu. Cố Ly tức khắc sắc mặt hơi đỏ mặt, ngượng ngùng không nói. Lưu Thương Thật Tôn tự đột phá đến xuất khiếu kỳ sau, hành sự tiêu sái rất nhiều, thấy thế không hề trêu ghẹo đệ tử, thần sắc hơi ngưng, kỳ thật, Thanh Trần Nha đầu tiến đến Trung Lang phía trước, đã từng cho ta để lại không ít rượu. Nói tới đây dừng một chút, thật sâu nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, các đại thiên linh cảnh đều xuất hiện thích hợp tu sĩ cấp cao dùng thiên linh địa bảo, vi sư bế quan trước thu nạp không ít, có thể thành công tiến giai những cái đó bảo vật công không thể không, chính là Thanh Trần Nha đầu sở đưa rượu ngon, cũng là bản tôn tiến giai thành công mấu chốt chi nhất. Hai người lặng im xuống dưới, thật lâu sau, Cố Ly bình tĩnh nói, tiểu đồ cơ duyên thâm hậu, lại thiện luyện đan đủ rượu, có thể sản xuất ra bổ dưỡng nguyên thần rượu ngon, cùng quang cũng là không ngờ tới. Lưu Thương Thật Tôn cảm, đúng vậy, lại có gì người có thể nghĩ đến, bản tôn có thể tiến giai xuất khiếu, là dính đổ tôn rượu ngon quang đâu. Ha ha, cùng quang a, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, xem hiện giờ thiên hạ đại thế, nhân gian giới đi thông linh giới thông đạo khởi động lại, là sớm muộn gì việc. Chúng ta thầy trò, bao gồm Thanh Trần, chung quy là muốn ở nơi đó đoàn tụ, đây cũng là bản tôn không tiếc vì thiên hạ tu sĩ khai đàn giảng đạo nguyên nhân. Quý trọng cái chổi cùn của mình, chúng chân bó gối chung không thể thực hiện. Bản tôn hy vọng ta thần châu tu sĩ, đều có thể có một đường cơ hội tiến vào linh giới. Đó là không thể đắc đạo phi thăng, cũng ít nhất có thể chiêm ngưỡng như vậy tình cảnh, mà không phải cho rằng tiên lộ chỉ tồn tại cùng hư vô mờ ảo chung. Cố Ly trịnh trọng thi lễ, sư tôn suy nghĩ, cùng quang khâm phục chi đến. Lưu Thương Thật Tôn ngưng thần nhìn Cố Ly tấn gian bạch, thật lâu không nói, ra một tiếng than nhẹ. Sư tôn. Cố Ly có chút kinh ngạc. Lưu Thương Thật Tôn cười cười, cùng quang. Vi sư kết thúc lần này giảng đạo, đã tính toán hảo thân đi một chuyến linh cảnh giao nhau nơi, tìm kiếm hỏi thăm tái hiện linh giới thông đạo bí mật, ngươi nhưng nguyện tùy vi sư cùng đi. Cùng quang vinh hạnh chi đến. Nếu như thế, này liền tùy vi sư đi thôi. Lưu Thương Thật Tôn to rộng ống tay áo vùng, dưới chân tường vân dâng lên, cùng Cố Ly một trước một sau, chậm rãi hướng phương xa bay đi. Một khắc chỗ, hai cái lao giả đang ở đánh cờ. Lao đệ, chúc mừng. Các ngươi hoàng 36 chi nhiệm vụ lần này có thể nói là viên mãn hoàn thành A. Nói chuyện lao giả, đúng là giúp La Ngọc Thành thi triển đoạn tình bí pháp huyền chín chi tộc trưởng. Hoàng 36 chi tộc trưởng bang một tiếng đem màu đen quân cờ dừng ở một chỗ, tựa than phi than, này thiên hạ, thật là thật lớn một bàn cờ, minh nhìn chúng ta là chơi cờ giả, tự nhận cao nhân nhất đẳng, dương dương tự đắc, ai biết chúng ta lại là không phải một khắc bàn ván cờ thượng quân cờ đâu. Huyền chín chi tộc trưởng ha ha cười, tưởng quá nhiều. Hao tổn tinh thần. Ta chỉ biết lần này nhiệm vụ một thành, chúng ta thiên linh nhất tộc nhóm đầu tiên tiến vào linh giới, liền có các ngươi hoàng 36 chi nguyên anh tu sĩ, thật sự là thật đáng mừng. Này Ly Khánh công rượu, lão ca ta là muốn thảo. Đây là tự nhiên. Hoàng 36 chi tộc trưởng nghĩ đến trong tộc mấy cái nguyên anh tu sĩ có cơ hội đi trước linh giới, sắc mặt hảo rất nhiều. Phải biết rằng trừ phi là nhân gian giới cùng linh giới thông đạo mở ra, nếu không tưởng tiến vào linh giới không an phận thần tu sĩ không thể. Nhưng hôm nay nhân gian giới, chẳng sợ mở ra số chỗ thiên linh cảnh, hoàn cảnh tài nguyên vẫn như cũ xa xa không đủ, muốn càng tiến thêm một bước dữ dội khó khăn. Nếu trong tộc mấy cái nguyên anh con cháu trước tiên tiến vào linh giới, tu hành độ tất nhiên tiến triển cực nhanh, tương lai trái lại quan tâm gia tộc, đó chính là vô hạn chỗ tốt rồi. Lại nói tiếp, Ngọc Thành kia hài tử như thế nào còn không có trở về, ta nhớ rõ không tồi, hắn đi rèn luyện đã có 50 năm đi. Hoàng 36 chi tộc trưởng chấp nhất quân cờ tay một đốn. Ừ một tiếng. Cũng không biết linh giới bên kia khi nào dẫn độ trong tộc con cháu, vạn nhất Ngọc Thành đuổi không trở lại, chẳng phải tiếc nuối. Hoàng 36 chi tộc trưởng than nhẹ một tiếng, các có tạo hóa, nếu là vận mệnh đã như vậy, cũng chẳng trách người khác. Hắn vốn dĩ liền phải kế thừa thiên linh truyền thừa, làm tộc của ta cùng linh giới câu thông giả, nhất thời không thể đi linh giới cũng không có cái gì. Ta lo lắng, lại là hắn tình kiếp. Tình kiếp. Huyền chín chi tộc trưởng sửng sốt, Ngọc Thành tình gân đã trừ, nói gì tình kiếp. Hoàng 36 chi tộc trưởng có một chút không một chút gõ đánh cờ tử, Ngọc Thành tiếp thu đoạn tình bí pháp sau, ta còn là cha xét làm hắn động tình người nọ, ngươi đoán cái kia nữ tử là ai? Hay là rất có danh? Sắc thật rất có danh. Nàng là Lưu Thương Thật Tôn Đồ Tôn, cùng Quang Chân Quân đệ tử, Lạc Dương Chân Quân đạo lữ, giao quang đương kim kết anh sớm nhất tu sĩ. Huyền chín chi tộc trưởng kinh ngạc, như thế ưu tú, khó trách từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh Ngọc Thành sẽ động tâm. Hoàng 36 chi tộc trưởng lắc đầu, một chữ tình, cũng đều không phải là ưu tú liền thành. Ngọc Thành từ nhỏ thông tuệ tuyệt luân, trong tộc lịch đại có thể kế thừa thiên linh truyền thừa tư chất con cháu, đều là rất khó động tình người, nhưng một khi động tình chính là một hồi kiếp nạn. Lấy Ngọc Thành kiêu ngạo, hắn đoạn sẽ không theo đuổi phụ nữ có chồng, chỉ là mua dây buộc mình thôi. Huyền chín chi tộc trưởng khó hiểu, hiện giờ Ngọc Thành đã là vô tình người, lão đệ ngươi nhiều lo lắng. Hoàng 36 chi tộc trưởng nhìn hắn một cái, mới nói, trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc, không có phá giải không được bí pháp. Đoạn tình phương pháp, duy người trong lòng máu đầu quả tim nhưng phá. Ngọc Thành lần này chính là cùng vị kia nữ tử cùng đi trước, nếu là ý trời sáng tỏ, hắn uống nàng kia tâm đầu huyết, lại nên như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là trầm mặc. Tùy ý thần châu đại địa long trời lở đất, khắp nơi tu sĩ gió nổi lên mây di chuyển, kia chỗ hư vô chỗ đoạn nhai dưới, vẫn như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu. Mạc Thanh Trần liền ở một mảnh an tĩnh chung, mở bừng mắt chữ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 621 vô tình cũng động lòng người. Đầu có một lát trì độn, tiếp theo mới khôi phục thanh tỉnh, theo bản năng lấy tay chống mặt đất muốn ngồi dậy, liền giác tay bị túm chặt. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, vội nhìn lại, mới giác La Ngọc Thành liền nằm ở cách đó không xa, vươn tay chặt chẽ bắt lấy nàng thủ đoạn. La đạo hữu, đối phương đầu ngón tay lạnh lẽo làm Mạc Thanh Trần trong lòng sợ hãi, cơ hồ là dễ rủa bỏ qua đi. La đạo hữu, lại gọi một tiếng, thấy La Ngọc Thành hai mắt nhắm nghiền, vội bắt tay phóng tới hắn hơi thở chỗ. Không có cảm giác được bất luận cái gì hơi thở. Mạc Thanh Trần tay run lên, lại không cam lòng, vươn đôi tay đem hắn nằm nghiêng thân mình phiên lại đây. Cái này liền ngây ngẩn cả người, La Ngọc Thành trên ngực, thình lình nằm bò một cái nho nhỏ trẻ con. Nay trẻ con mặt mày cùng La Ngọc Thành không có sai biệt, chính nhắm mắt ngủ say. Nho nhỏ nhân nhi mày tuy nhíu chặt, hình như có tất cả phiền não, cố tình khỏe miệng phun một cái phao phao, trang bị này phó biểu tình, lệnh người phỉ cười không thôi. Quan tâm sẽ bị loạn, Mạc Thanh Trần vừa mới bắt đầu không có tìm được La Ngọc Thành hơi thở, cho rằng hắn gặp bất trắc, trong lòng sớm đã bất ổn, kinh đau vạn phần, lúc này thấy hắn ly thể nguyên thần, mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, hôn mê như thế thời gian dài, nếu là La Ngọc Thành tao ngộ bất trắc, hắn thân thể như thế nào sẽ còn đâu, nguyên thần còn lưu luyến không đi đâu. Cẩn thận xem xét La Ngọc Thành trên người, giác hắn thương thế nặng nhất chính là phía sau lưng, nghĩ đến là bái yêu đế Lạc Phong kia một trưởng ban tạo. Rồi sau đó đâu? Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có ấn tượng. Này phiên lăn lộn, thân thể giống tan giá đau đớn, nàng lại bất chấp này đó, bế lên La Ngọc Thành nguyên anh, lắc lắc, La đạo hữu, tỉnh vừa tỉnh. Em bé bị riêu đầu lắc qua lắc lại, lại ngủ thật sự trầm. Chẳng lẽ là nguyên khí đại thương, nguyên anh không có lực lượng tỉnh lại. Mạc Thanh Trần suy tư một chút, khoanh chân mà ngồi. Vận chuyển lực lượng đem chính mình nguyên thần bức ra bên ngoài cơ thể. Nguyên anh vừa đến bên ngoài, lập tức gỡ xuống treo ở trên cổ hồ lô, ôm lấy La Ngọc Thành nguyên anh, đem hồ lô miệng nhét vào hắn trong miệng, rót khởi rượu tới. La Ngọc Thành nguyên anh tuy ở hôn mê, lại bản năng mồm to uống lên lên, uống đến sau lại, sắc mặt càng ngày càng tốt. Còn đánh cái rượu cách nhi. Tiếp theo, ở Mạc Thanh Trần trợn mắt há hốc mồm trùng, một phen đem hồ lô đoạt lấy đi, ừ ngực uống lên. Mạc Thanh Trần sợ hắn uống đến quá nhiều có hại vô ích, vội rôi tay đoạt lại đây. La Ngọc Thành nguyên anh nhắm hai mắt, liền theo bản năng phát lại đây đoạn, Mạc Thanh Trần nguyên anh ôm hồ lô một trốn, liền một đầu tải tới rồi trên mặt đất. La đạo hữu. Mạc Thanh Trần hoảng sợ, hồ lô cũng không rảnh lo, vội vàng đem ngã quỷ em bé đỡ lên, lại đối thượng một đôi đen nhánh như mực ngọc con ngươi. Hai cái em bé mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Mạc Thanh Trần mới vui sướng nói, La đạo hữu, ngươi rốt cuộc tỉnh. La Ngọc Thành túi đầu nhìn xem chính mình thân thể. Thanh âm nghẹn ngào dọa người, Mạc đạo hữu, chuyện như thế nào nhi? Ta không biết ta tỉnh lại, ngươi chính là cái dạng này. Mạc Thanh Trần ngốc ngốc nói. La Ngọc Thành chỉ Mạc Thanh Trần, vậy còn ngươi? Mạc Thanh Trần lúc này mới nhớ tới chính mình cũng là nguyên thần ly thể trạng thái, vô luận thân thể bị lại trọng thương, loại trạng thái này lại là nguy hiểm nhất, vội vàng nguyên thần trở về cơ thể. Đem La Ngọc Thành nguyên anh ôm lên cùng chính mình nhìn thẳng. Vừa rồi vẫn luôn kêu ngươi không tỉnh, ta là nghĩ đồng dạng là nguyên thần, khả năng hảo câu thông không nghĩ bại lộ hồ lô bí mật. Mạc Thanh Trần nói cái vớ vẩn lý do. Như vậy à, La Ngọc Thành cười như không cười nói, cũng không có vạch trần, chỉ chính mình thân thể, đem ta bông, ta cũng đi về trước lại nói. Mạc Thanh Trần theo lời đem hắn phóng tới thân thể bên. La Ngọc Thành nguyên thần bay về phía chính mình thân thể giữa mày, lại dường như đụng vào một đổ vô hình tường, bị bắn ngược mở ra, lập tức ngã ngồi đến trên mặt đất. Thông tuệ như La Ngọc Thành, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút sửng sốt. Mạc Thanh Trần trong lòng lạc một chút, không phải là bởi vì uống lên hổ lô chung rượu. Thân thể liền không chịu nổi nguyên thần lực lượng đi. Nghĩ lại tưởng tượng rồi lại không đúng, năm đó nàng không thể quay về, là bởi vì hồn thể tu tới rồi quỷ soái cảnh giới, cường ra thân thể quá nhiều, lúc này mới không thể đi vào. La Ngọc Thành bất quá uống lên mấy khẩu ôn dưỡng nguyên thần rượu, nào đến nỗi như vậy. Khả năng, là ta thương thế quá nặng. La Ngọc Thành nghe không ra buồn vui thanh âm truyền đến. Tu sĩ tới rồi Nguyên Anh kỳ nếu là ngoài ý muốn ngã xuống, Nguyên Anh là có thể nháy mắt ly thể chạy trốn, nghĩ đến thân thể hắn đã tới rồi gần chết trạng thái, Nguyên Anh lúc này mới theo bản năng vận ra, lại bởi vì cũng không có thật sự chết đấu, vẫn luôn không có rời đi. Mạc Thanh Trần nhìn La Ngọc Thành thân thể như mày, La Đạo Hữu, ta hôn mê sau lại sinh cái gì sự? La Ngọc Thành liền đem chuyện sau đó nói một lần. Mạc Thanh Trần thở dài, khó trách đâu. Nói liếc liếc mắt một cái chính mình bên hông, kia chỗ xiêm y lìa đã tổn hại bất ham, miệng vết thương tuy đã dài hảo, lại giữ tợn khủng bố, cũng may mắn là hôn mê mấy năm nay, mới không cảm giác được khắc cốt đau đớn. Dương mắt nhìn nhìn, phía trên là tràn ngập sương mù, nhìn không thấu cuối, đáy vực hạ, có thể nói là tấc một không sinh, chỉ có thật dày cỏ xanh phâu ngay tại chỗ mặt, cũng không biết bọn họ từ chỗ cao rơi xuống, là như thế nào may mắn tồn tại. Bất quá bọn họ thương thế đặc biệt là La Ngọc Thành thương thế đã trọng kề bên đe dọa, dùng 50 năm thời gian chậm rãi chữa trị, mới có hôm nay thanh tỉnh. Mạc Thanh Trần lại cẩn thận tra xét một chút La Ngọc Thành thân thể, hướng về phía hắn Nguyên Anh nói, La Đạo Hữu, ngươi thân thể thương thế quá nặng, cơ hồ không có hơi thở thượng tồn, trước mắt lại không có linh đan rượu dược, ta xem, muốn mau chóng khôi phục, vẫn là uống ta huyết đi. La Ngọc Thành biết không còn hắn pháp, cũng không có phản đối, chỉ là nói, hiện giờ nơi này chỉ có chúng ta hai người. Nguyên Anh ly thể không tính là quá nguy hiểm, ngươi thân thể cũng là thương thế không nhẹ, trước dưỡng một đoạn thời gian lại nói, bằng không một cái chết khiếp một cái tàn, có điểm gió thổi cỏ lay chúng ta cũng chỉ có chờ chết phân. Mạc Thanh Trần ngẫm lại cũng đúng, gật gật đầu. Từ đây, Mạc Thanh Trần mỗi ngày chỉ uy La Ngọc Thành một chút máu tươi, lấy chậm rãi tẩm bổ thân thể hắn. Hai người ở đáy vực không dám tùy ý đi lại, sợ đưa tới địch nhân, liền vẫn luôn lưu tại chỗ cũ, nhàn tới không có việc gì liền tùy ý nói chuyện phiếm, uống rượu giải buồn. Hơn phân nửa tháng sau, Mạc Thanh Trần thân thể rốt cuộc khôi phục không sai biệt lắm, cảm thấy tinh lực dư thừa, liền quyết định thế La Ngọc Thành chữa thương. Một lần nữa kiểm tra rồi một chút, rắc mấy ngày nay chút ít máu tươi bổ dưỡng, La Ngọc Thành thân thể cơ năng khôi phục cơ hồ phát hiện không ra, Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài. Nghĩ nghĩ, quyết định dụng tâm đầu huyết trợ hắn mau khôi phục, thật sớm ngày rời đi nơi này đi tìm sư huynh mấy người. Thấy Mạc Thanh Trần khoanh chân mà ngồi, tay bỗng nhiên phách về phía ngực, La Ngọc Thành chấn động, dừng tay. Mạc Thanh Trần khó hiểu nhìn lại, La Đạo Hữu, xảy ra chuyện gì? La Ngọc Thành sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Mạc Đạo Hữu, ngươi muốn làm chi? Mạc Thanh Trần cảm thấy La Ngọc Thành này phản ứng có chút không thể hiểu được, nói, tự nhiên là lấy tâm đầu huyết trợ ngươi chữa thương à, bằng không chiếu trước mắt tình hình, ngươi chính là đem ta huyết uống làm, cũng hảo không được. La Ngọc Thành sắc mặt mấy lần, nói giọng khàn khàn, không thành. Mạc Thanh Trần chưa từng nghĩ đến, ngày thường thoạt nhìn bình tĩnh La Ngọc Thành. Nguyên Anh lại có thể có như vậy phong phú biểu tình, khó hiểu nói, như thế nào không thành. Chúng ta ở đáy vực đã ngây người vài thập niên, nếu là không cần tâm đầu huyết, còn không biết muốn bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Cùng sư huynh bọn họ tách ra như thế lâu, sư huynh hắn tất nhiên lo lắng. Nghe được sư huynh hai chữ, La Ngọc Thành sắc mặt lạnh hơn, thái độ kiên định nói, tóm lại không được. Mạc Thanh Trần cũng bực, La Đạo Hữu, ngươi nếu là quan tâm ta, sợ ta tổn thất tâm đầu huyết bị thương nguyên khí, như vậy cự tuyệt liền sai rồi. Ngươi hiện giờ là nguyên thần ly thể, yếu ớt vô cùng, một khi tới địch nhân, lấy ngươi đối hiểu biết của ta cũng minh bạch, đó là liều chết ta cũng sẽ hộ ngươi chu toàn, nhất hư kết quả, cũng chính là chúng ta cùng chết ở chỗ này thôi. Như vậy tương so, tổn thất một ít tâm đầu huyết lại tính cái gì, tin tưởng nếu là ngươi ta đổi chỗ mà làm, ngươi cũng sẽ như thế làm. La Ngọc Thành bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. Mạc Thanh Trần mím môi, La Đạo Hữu, tóm lại, ngươi nếu là không cho ta một cái nói được quá khứ lý do, ta sẽ không dựa vào ngươi. Nói tới đây khỏe miệng tiểu kiểu, ngươi hiện giờ trạng thái, tưởng ngăn cản ta cũng không thành. Lại là một trận lệnh người áp lực trầm mặc, mới nghe La Ngọc Thành nhẹ giọng nói, Mạc Đạo Hữu, vì cứu ta, ngươi không tiếc tâm đầu huyết, cũng không tiếc tánh mạng, như vậy. Như vậy, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy lúc này La Ngọc Thành cực kỳ cổ quái, một đôi trong trẻo con ngươi xem qua đi. La Ngọc Thành hít sâu một hơi, rốt cuộc đem câu nói kế tiếp nói ra, như vậy, ngươi nhưng nguyện làm Ngọc Thành thế tử. Mạc Thanh Trần cả kinh, thất thanh nói, Thanh Trần sớm đã cùng sư huynh kết làm đạo lữ, như thế nào khả năng? Hắn tâm ý, đại hôn ngày ấy, nàng đã sáng tỏ, nàng biết hắn là thông tuệ tuyệt luân nhẹ nhàng quân tử, nhìn thấu thế sự, chưa bao giờ sẽ mất đúng mực. Tu chân 5 tháng kiểu gì dài lâu, nàng gả không gả chồng, chưa bao giờ sẽ thay đổi bọn họ là bằng hữu, là chi kỷ sự thật. Đó là cố tình lảng tránh, cũng là đối hắn kia phân tiêu sái thông thấu khinh nhẫn, nàng cũng không tiết đi làm như vậy. Lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng hỏi vấn đề này. Mạc Thanh Trần cái thứ nhất nghĩ đến, chính là La Ngọc Thành phía trước biến hóa, hắn trên người, tất nhiên sinh cái gì sự. La Ngọc Thành đạm đạm cười, Mạc đạo hữu, Ngọc Thành là hỏi ngươi có nguyện ý hay không, không phải có thể hay không, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền uống kia tâm đầu huyết, từ đây ngươi ta thân phận không có bất luận cái gì thay đổi, Ngọc Thành cũng không để ý. Hắn lời này nói đến bình tĩnh như nước, dường như một cái bình tĩnh người đứng xem. Mạc Thanh Trần quay mặt qua chỗ khác, nhìn phương xa, thanh âm nhẹ mà kiên định, Ngọc Thành đương minh bạch, ta vừa không nguyện, cũng không thể. Không muốn một lòng trang hai người. Không thể đả thương người lại thương mình. Nàng không cho rằng chính mình có sai, hắn cũng không có, nếu ngạnh muốn nói sai lầm, kia sai có lẽ là vận mệnh. Nếu này phân tình là nợ là kiếp, người có chuyển thế luân hồi, tiên có vào đời rèn luyện, khiến cho nàng kiếp sau trong người tâm sạch sẽ nhất thời điểm đi hoàn lại. Nếu như thế, Ngọc Thành cũng sẽ không uống Mạc đạo hữu tâm đầu huyết, không thể, cũng không nguyện. La Ngọc Thành bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần, cứ như vậy hảo sao? Mạc Thanh Trần trong lòng liền ẩn ẩn có suy đoán, lại không có ép hỏi, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Không cần tâm đầu huyết, chỉ huy lấy trong cơ thể máu tươi, ước chừng dưỡng gần 2 năm, La Ngọc Thành mới nguyên thần trở về cơ thể. Thân thể khôi phục không sai biệt lắm hai người, hướng trên vách núi mặt bay đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Chương 622 Ngưng Thần Lạc Tiên Đan. Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành thời trẻ toàn ăn quá khinh thân quả, tại đây hư vô nơi cũng là có thể chống rông phi hành, chỉ là vận khí không tốt, bởi vì yêu đế Lạc Phong làm dối tự tiến vào sau không phải cái này thương chính là cái kia thương, trong đó một cái dựa vào suy yếu tiểu thân thể có một cái khác phi hành, vậy có tìm chết hiểm nghi, thẳng đến hôm nay, mới có thể thông dong sử dụng khinh thân quả mang đến năng lực. Hai người chậm rãi hướng chỗ cao phi, dần dần chạm đến tràn ngập ở phía trên mây mù, sau đó, liền không hẹn mà cùng ngừng lại. Này đó mây mù trình bông trạng, một tầng tầng từng mảnh nổi lơ lửng, thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị thường, chính là thân thể chạm được sau hai người toàn nhận thấy được đặc thù chỗ. Này đó bông trạng đám mây, thế nhưng sẽ đối thân thể sinh ra một loại trở ngại, cũng không giống như là một đoàn hư vô chi khí, mà là xen vào hư thật chi gian vật chất. Mạc Thanh Trần ngửa đầu nhìn lại, tầng tầng phiến phiến mây mù giao điệp mà thượng, che đậy ban ngày không? Hay là... đây là hôn mê hai người tự vạn trượng huyền nhai rơi xuống mà không có tan xương nát thịt nguyên nhân. Hai người lẫn nhau xem một cái, trong mắt đều biểu đạt loại này suy đoán. Chỉ là tuy giác này đám mây đặc thù, hai người cũng không có nhiều hơn dừng lại, tiếp tục hướng lên trên bay đi. Cố ý vô tình, đều không có cố tình tránh đi đám mây, ngược lại là dùng thân thể đi xuyên thấu, thể hội cái loại này kỳ dị cảm giác. Bay ngàn trượng hơn, mây mù dần dần loãng, có thể nhìn đến quen thuộc hư vô không trung. La Ngọc Thành bỗng nhiên ngừng lại, không đúng, những cái đó mây mù có vấn đề, Mạc đạo hữu, chúng ta lại đi xuống nhìn xem. Năm mươi mấy năm đều đi qua, lại nóng vội cũng không kém này trong chốc lát, Mạc Thanh Trần cảm, hai người một lần nữa phản trở về. Dừng lại tại hạ phương ban đầu sinh ra mây mù địa phương, La Ngọc Thành duỗi tay tùy ý khẽ thổi qua tới đám mây, nhìn phía Mạc Thanh Trần, Mạc đạo hữu, ngươi cảm thấy cái này mặt mây mù cùng mặt trên so, có gì bất đồng. Mạc Thanh Trần ánh mắt dừng ở đám mây thượng. Lặng im trong chốc lát nói, là lực cản. Cái này mặt đám mây, cơ hồ có thực chất. Từ giữa xuyên qua có cố sức cảm giác, mà càng lên cao, loại cảm giác này càng đạm, đến trên cùng mây mù, đã cùng nơi khác không có cái gì khác nhau. La Ngọc Thành gật đầu, không tồi. Mạc đạo hữu, loại tình huống này ngươi nghĩ đến cái gì? Mạc Thanh Trần cười cười, nghĩ đến chúng ta đại nạn không chết, là lấy nó phúc. Chạm đến La Ngọc Thành thâm ý sâu sắc ánh mắt, dừng một chút. Ngưng mắt suy tư một lát nói, hay là... này mây mù không phải tự nhiên sinh thành. La Ngọc Thành nở nụ cười, Mạc đạo hữu suy nghĩ cùng Ngọc Thành tưởng không sai biệt lắm, bất quá nói không phải tự nhiên sinh thành cũng không chuẩn xác, lớn nhất khả năng là có cái gì kỳ lạ chi vật tại đây. Diễn sinh ra này phiến mây mù. Nói đến nơi đây, hai người không cần phải nhiều lời nữa, kiên nhẫn tra xét lên. Thức mau, liền rắc càng đi tầng dưới chốt trung tâm chỗ, mây mù thực chất hóa càng cường, ở phiến đám mây gian, La Ngọc Thành tìm được rồi trong đó một đóa. Này phiến đám mây cơ hồ hoàn toàn thực chất hóa, phùng ở trong tay ngưng mà không tiêu tan, như là phùng một cái vật thật. La Ngọc Thành giơ tay vỗ xuống. Đám mây không chút sức mẻ. Hắn nhướng mày, không tin tà giơ tay lại phách, liên tiếp bổ hơn 10 trường, đám mây lập tức trượt đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần không ra tiếng nhìn, miệng đều phải cười chịu. La Ngọc Thành hắc mặt nhìn nàng một cái. Mạc Thanh Trần vội thu cười, ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, làm ta thử xem đi. Bắt lấy kia phiến đám mây giơ tay một phách. Quả nhiên hoặc không lưu thủ, đem lực lượng hóa giải hơn phân nửa. La đạo hữu, chúng ta đi xuống. Một lát sau rơi xuống đáy vực, đem đám mây đặt ở trên mặt đất, ngay sau đó ám hút một hơi, nâng lên đùi phải hung hăng đá đi xuống. Rất nhỏ khí thể tan biến thanh truyền đến, đám mây nháy mắt hóa thành mắt thường có thể thấy được bạch khí tứ tán, lại mau khép lại. Cái kia nháy mắt, Mạc Thanh Trần đã thấy rõ đám mây bên trong tình huống, nhanh tay nếu tia chớp vương, đem bên trong đồ vật bắt ra tới. Kia đồ vật vừa ra tới, vốn dĩ mau tụ lại mây trôi lập tức tứ tán vô tung. Là cái gì? La Ngọc Thành thò qua tới. Mạc Thanh Trần mở ra lòng bàn tay, là số viên trong suốt hạt châu. La Ngọc Thành cầm lấy một viên đoan trăng lên. Hạt châu hoàn toàn trong suốt, bên trong là giống ruột. Có không đủ một nửa trong suốt chất lỏng, theo hạt châu chuyển động, đi theo chậm rãi chảy xuôi. La Ngọc Thành lại dùng ngón tay nhéo nhéo, lẩm bẩm nói, từ hư chuyển thật, đây là. Trong đầu, đã từng xem qua sách cổ bí điển phù quang lược ảnh chợt lóe mà qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở một sách huyền sắc ngọc giản thượng, quá thần bảo giám. Đông nhiên ngẩng đầu, từ trước đến nay bình tĩnh thần sắc nhiều động dung, Mạc đạo hữu, chúng ta nhặt được bảo. Đây là cái gì? Mạc Thanh Trần vội hỏi. La Ngọc Thành dần dần khôi phục bình tĩnh, mới mở miệng nói, Mạc đạo hữu cũng biết, vì sao thượng cổ thời kỳ đại năng tu sĩ nhiều không kể xiết, hiện giờ nguyên anh tu sĩ đặt ở khi đó, bất quá là tu tiên trên đường mới vừa khởi bước trẻ mới sinh mà thôi. Chẳng lẽ không phải bởi vì tu luyện hoàn cảnh đột biến, trong thiên địa linh khí loãng, thiên linh địa bảo cũng tùy theo giảm mạnh sao? La Ngọc Thành nhìn thoáng qua trong suốt hạt châu, nói, đây là công nhận cách nói, đương nhiên cũng là không sai. Nhưng là trong thiên địa linh khí lại loãng, nguyên anh tu sĩ có 2.000 năm thọ nguyên, chậm rãi tu luyện lại nói tiếp căn cơ ngược lại càng vững chắc chút, nhưng vì sao tuyệt đại đa số tu sĩ dừng bước nguyên hậu đâu? Gần vạn năm tới, còn có nghe thấy xuất khiếu tu sĩ duy gì tiêu dương một người mà thôi. Thấy Mạc Thanh Trần sáng quắc ánh mắt trông lại, La Ngọc Thành cũng không có út út mở mở, nói thẳng nói, là bởi vì từ nguyên anh tiến giai xuất khiếu, thiếu quan trọng nhất giống nhau phụ trợ linh dược, ngưng thần lạc tiên đan. Ngưng thần lạc tiên đan. Mạc Thanh Trần nhướng mày. La Ngọc Thành kinh ngạc nói, nguyên lai Mạc đạo hữu cũng nghe nói qua. Mạc Thanh Trần cầm nói, ta thời gian nhàn hạ phần lớn háo ở luyện đan đủ rượu thượng, đã từng vơ vét không ít luyện đan bí điển, ở một sách ngọc giản thượng nhìn đến quá ngưng thần lạc tiên đan đơn giản giới thiệu. Kỳ thật này ngưng thần lạc tiên đan là Mạc Đồng Sở Đan Hải Ngưng Châu nâng lên cập. Đan Hải Ngưng Châu ghi lại thượng vạn loại đan dược luyện chế khi bí quyết cùng với tương ứng thu đan thủ pháp, nàng lúc ấy mạnh mẽ ký ức, chỉ nhớ kỹ non nửa nội dung. Ấn tượng sâu nhất chính là có vài loại đan dược, chỉ ghi lại đan dược tên cùng sử dụng, đan phương cùng bí quyết những cái đó không có lưu lại đôi câu vài lời, này trong đó liền có ngưng thần lạc tiên đan. Ngưng thần lạc tiên đan là thượng cổ thời kỳ nguyên hậu tu sĩ tiến giai xuất khiếu kỳ chuẩn bị đan dược, phục chi nhưng trợ nguyên thần từ hư vô năng lượng thể chuyển hóa vì nửa thực chất trạng thái, do đó thực hiện chân chính ý nghĩa thượng nguyên thần xuất khiếu. Xuất khiếu nguyên thần bởi vì xen vào hư hóa cùng thực chất chi gian, có thể phủ thêm phòng ngự pháp bảo, sử dụng công kích pháp bảo tiến hành chiến đấu. Mạc Thanh Trần rõ ràng nhớ rõ, ở ngưng thần lạc tiên đan mặt sau, Mạc Đồng liên tiếp viết ba cái hám hám hám tới biểu đạt không có này đan đan phương tiếc hận chi tình. Mạc Thanh Trần đem chính mình biết có quan hệ ngưng thần lạc tiên đan tin tức nói một chút, mới nói, đáng tiếc ngưng thần lạc tiên đan đan phương đã mất, đó là vẫn truyền lưu hậu thế, luyện chế nguyên liệu chỉ sợ cũng đã tuyệt tích. Nói đến thượng cổ tu sĩ thật có thể nói là được trời ưu ái, tiến giai xuất khiếu có linh đan rượu rực dùng, còn có chuyên môn cảm thụ tiến giai quá trình truyền thừa vách tường, tiến giai xuất khiếu tỷ lệ, tự nhiên xa xa xuất hiện ở. Thấy La Ngọc Thành cười mà không nói, khó hiểu nói, La đạo hữu, chẳng lẽ ta nói không đúng? La Ngọc Thành cười, đại bộ phận nói đúng, nhưng có một chút không đúng. Thấy Mạc Thanh Trần đầu tới dò hỏi ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngưng thần lạc tiên đan đan phương, ta biết. Cái gì, ngươi biết? Mạc Thanh Trần chấn động. La Vũ Thần theo bản năng sờ hướng túi chữ vật, mới nhớ tới không thể sử dụng, nói, đáng tiếc không thể lấy ra ngọc tiên, bằng không có thể đem đan phương Mạc nhớ ra tới cho ngươi xem. Mạc Thanh Trần vội đẩy hắn ngồi xổm xuống đi, không cần ngọc tiên, ngươi dùng ngón tay viết trên mặt đất, ngươi viết ta nhớ. La Ngọc Thành dở khóc dở cười, Mạc đạo hữu, đó là viết ra tới, ở chỗ này ngươi cũng không thể khai lò luyện đan a. Mạc Thanh Trần một phản ngày thường bình tĩnh tự cao bộ dáng, liên tục thúc giục, không thể luyện đan cũng không quan trọng, ngươi nhanh lên viết, ta trước một thấy vì mau, không phải nói chiều nghe nói tịch chết nhưng rồi sao, nếu là thật sự ra không được ngã xuống ở chỗ này, biết ngưng thần lạc tiên đan đan phương ta cũng có cái an ủi a. La Ngọc Thành bất đắc dĩ, duỗi tay trên mặt đất chậm rãi viết lên. Mạc Thanh Trần xem vô cùng nhập thần, lặp lại nhắc mãi La Ngọc Thành viết ra những cái đó phối dược, nếu là hiện nay còn tồn tại liền sắc mặt vui vẻ, nếu là nhìn tên không biết là vật gì, lại đau khổ nhíu mày suy tư. Đến sau lại La Ngọc Thành viết xong chờ ở một bên, nàng ngồi xổm nơi đó ước chừng cân nhắc hai ngày mới hoàn hồn. La Ngọc Thành đã ngủ một giấc, tinh thần rất tốt, thấy thế cười nói, Mạc đạo hữu cân nhắc như thế nào? Mạc Thanh Trần cũng là sắc mặt không tồi, nói, nguyên lai ngưng thần lạc tiên đan là như thế này luyện chế. Ta nghiên cứu này 2 ngày, hiện trong đó mấy vị linh dược có thể dùng hiện tại dược tính gần linh dược thay thế, chỉ tiếc này vị chủ dược, còn có này 2 dạng, đều không hiểu được là cái gì, lại là đáng tiếc. Nghe Mạc Thanh Trần nói ra kia tam vị linh dược tên, La Ngọc Thành cười như không cười chỉ tay nàng, Mạc đạo hữu, kia chủ dược, liền ở trong tay ngươi. Mạc Thanh Trần kinh hãi, giang hai tay nhìn về phía trong suốt hạt châu, thất thanh nói, đây là quy tiết lộ. Không tồi. Mạc Thanh Trần tâm thình thịch nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm La Ngọc Thành, mặt khác 2 dạng, La đạo hữu có không biết là vật gì. La Ngọc Thành trầm ngâm một chút, thấy Mạc Thanh Trần không rời mắt nhìn hắn, không khỏi cười, Mạc đạo hữu, nếu là Ngọc Thành không biết, ngươi có thể hay không phi thường tiếc nuôi à? Mạc Thanh Trần khẳng định gật đầu, chỉ kém này 2 vị phối dược không biết, đương nhiên thật đáng tiếc. Nói nhìn La Ngọc Thành liếc mắt một cái, ta tiếc nuối nói, cảm xúc liền không thế nào hảo, cảm xúc không tốt, liền thích đá người. La Ngọc Thành, nhìn hắn vô ngữ bộ dáng, Mạc Thanh Trần cười đứng lên, nói giỡn, như vậy kỳ phương, có thể nhìn thấy đã là chuyện may mắn, sao có thể xa cầu quá nhiều. Lấy nàng hiện giờ tâm cảnh, sớm đã có thể thản nhiên đối mặt các loại tiếc nuối. Nhân sinh trên đời, chậm rãi tiết lộ, nơi nào không có tiếc nuối, cùng với ảo não lỡ mất gì tốt, không bằng quý trọng đoạt được sở hữu. Này có lẽ là một loại khác hình thức viên mãn. Nay trường tương thủ đâu, chính là hiện nay linh thảo nửa tháng miên, một khác vị thường thường quả tuy không phải hiện nay còn tồn tại linh quả, nhưng nó tính bình thản, vô thuộc tính, khởi đến trung hòa cân bằng chi hiệu, có lẽ Mạc đạo hữu biết này đó linh dược có thể thay thế cũng không nhất định. La Ngọc Thành mỉm cười thanh âm từ từ truyền đến. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, buổi tối còn có canh 1, đổ ngày hôm qua. Chương 623 cùng người gặp nhau. Nghe xong La Ngọc Thành nói, Mạc Thanh Trần đại hỉ, từ trên quần áo kéo xuống một khối bố, trân trọng đem quy tiên lộ bao hảo thu lên. Hai người lúc này mới một lần nữa bay đi lên. La đạo hữu, ngươi có hay không giác nơi này cùng dĩ vãng có chút không giống nhau? Nhìn chung quanh 4 phía, Mạc Thanh Trần nói. La Ngọc Thành đem hết thể thu vào đáy mắt, cũng nhìn ra bất đồng, những cái đó hư không thú không thấy. Bởi vì thiếu khi đoàn trạng hư không thú, tầm mắt trống trải rất nhiều, có thể nhìn đến chỗ xa hơn cảnh tượng, ngay cả này hư vô không trung đều trong vắt rất nhiều, rõ ràng nên là thư hoài sự, không biết vì sao, dựa vào nguyên anh tu sĩ nhạy bén, hai người đều ẩn ẩn có chút bất an. Tổng cảm thấy loại này biến hóa, ẩn chứa nguy cơ. Cái gọi là giới tử nạp tu di, này hư vô chỗ rốt cuộc có hay không giới hạn? Ai đều nói không rõ, muốn ở một mảnh trong hư không tìm kiếm những người khác chỉ sợ không phải một sớm một chiều sự tình. Cũng may hai người có thể phi hành, chạm đến xem trọng đến xa, dọc theo một phương hướng phi hành tìm kiếm, vẫn là thực mau. Liền phi mang đi, ước chừng nửa năm nhiều, vẫn như cũ không có hiện những người khác bóng dáng. Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành đều là tâm tính kiên định người, ai đều không có nhục chí, ngày qua ngày chịu đựng cường địa phục phong cảnh tiếp tục tìm kiếm. Một ngày này phi đến mệt mỏi rơi xuống nghỉ chân. La Ngọc Thành tùy tay xả phiến thật lớn lá cây che ở trên mặt. Mạc Thanh Trần thấy thế nói theo, hai người dựa vào đá cứng có một câu không một câu nói chuyện thiếm, giảm bất chịu đủ tàn phá tinh thần. Mạc Thanh Trần chính nói lên ở Thiên Giao Thành đương lư bán rượu trải qua, tâm Mạc Danh thình thịch nhảy dựng lên. Đông nhiên nghe không được thanh âm, La Ngọc Thành kéo xuống che ở trên mặt lá cây, xảy ra chuyện gì? La sư huynh. Mạc Thanh Trần rộng mở đứng lên, bất chấp lại nói cái gì cất bước liền chạy. La Ngọc Thành giật mình. Dù bận vẫn ung dung đứng dậy, bay lên. Đứng ở chỗ cao theo Mạc Thanh Trần chạy vội phương hướng nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được nơi xa một mảnh sương khói lượn lờ. La Ngọc Thành thần sắc có chút ngưng trọng, "Mạc đạo hữu, ngươi bay đến không trung đến xem." Mạc Thanh Trần bay đến giữa không trung, nhìn đến phương xa tình cảnh cũng là nhíu mày, ước chừng 1 năm thời gian, chúng ta cũng chưa lại đụng vào đến hư không thú. Bên kia là chuyện như thế nào? Không tốt, sư huynh bọn họ khẳng định gặp phiền toái. Nói xong vội vàng rơi xuống đi. Nhấc chân liền chạy. An Khinh Thân quả tuy có thể tự do phi hành, lại có cái khuyết điểm, độ quá chậm, còn không bằng nguyên anh tu sĩ toàn lực chạy vội mau, lòng nóng như lửa đốt Mạc Thanh Trần tự nhiên bỏ chi không cần. Chờ tới rồi phụ cận, rốt cuộc thấy rõ lượn lờ sương khói chung một cái cự ảnh đấu đá lung tung. Diệp Thiên Nguyên, Mạc Phi Yên còn có yêu đế đan sen tránh né công kích. Gặp được đánh nhau, Mạc Thanh Trần từ trước đến nay can đảm cẩn trọng, nàng bản mạng pháp bảo Thanh Nhẫn cung lại là am hiểu xa công đánh lén. Mấy năm nay thói quen dưới sớm đã đem âm thầm quan sát chiêu này chơi lô hỏa thuần thanh. Cự ảnh cùng Diệp Thiên Nguyên mấy cái đánh chính kịch liệt, cũng không chú ý Mạc Thanh Trần đã đến. Mạc Thanh Trần đứng bên ngoài vây, cẩn thận quan sát một chút, liền giác thế cục so nàng tưởng tượng càng thêm hỗn loạn. Nguyên lai cũng không phải nàng cho rằng Diệp Thiên Nguyên cùng yêu đế liên thủ đối kháng cự ảnh, mà là tam phương cho nhau công kích cho nhau phòng bị. Diệp Thiên Nguyên bên này có Mạc Phi Yên, còn có Hỏa Linh này một sát thủ, yêu đế thân thể mạnh mẽ, cự ảnh thoạt nhìn cùng những cái đó biến mất hư không thú là một cái loại hình, chỉ là hình thể cùng thực lực cường ra vô số lần. Tam phương thế nhưng hình thành thế chân vạc chi thế. Tình huống như vậy, một phương nếu có viện thủ, kia cân bằng liền sẽ lập tức bị đánh vỡ. Lúc này, La Ngọc Thành lặng yên không một tiếng động hạ xuống, trong tay để chính là một cây mạn đằng biên chế roi dài. Này mạn đằng chính là lấy từ đây chỗ, dựa theo tương sinh tương khắc đạo lý phỏng đoán, có lẽ hư vô nơi sinh ra nhìn như tầm thường vật thật. Nói không chừng sẽ đối hư không thú sinh ra thương tổn. Đương nhiên này chỉ là La Ngọc Thành phỏng đoán, bất quá hắn so không được Mạc Thanh Trần có mạnh mẽ đùi, này roi dài lại vô dụng cũng so bàn tay Trần mạnh hơn nhiều. Dung Mạc Thanh Trần nói, nếu là gặp được hư không thú dùng roi không đối phó được, ít nhất còn kịp chạy. Mạc Thanh Trần ánh mắt ở cự ảnh cùng yêu đế Lạc Phong chi gian quét quét, dùng ngón tay chỉ yêu đế. La Ngọc Thành hiểu ý, gật gật đầu. Mạc Thanh Trần không hề chần chờ, phi thân dựng lên. Thân mình ở giữa không trung xoay tròn, nương cái này lực đạo đuổi phải hung hăng đá đi ra ngoài, vững chắc đá vào yêu đế trên ngông. Cùng lúc đó, La Ngọc Thành cũng là thả người dựng lên, mạn đằng roi dài ở không trung tiên hoa vùng, sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Bang một tiếng đánh vào cự ảnh thượng. Thình lình xảy ra biến cố, yêu đế kêu thảm ra tiếng, toàn bộ thân mình bay thẳng đi ra ngoài. Cự ảnh tuy không thể ra tiếng âm, lại có cùng loại với yêu thú bản năng, biết địch nhân đến giúp đỡ, thế nhưng nhanh như chớp chạy, bắn khởi quần quận bụi mù. Yêu đế Lạc Phong cũng là cơ trí, mới vừa rơi xuống mà, liền quay đầu lại xem một cái thời gian đều không có lãng phí, trực tiếp dùng đôi tay hướng trên mặt đất một trống, một cái cá chép lăn lộn đứng lên, cũng là bỏ trốn mất dạng. Tới rồi rất xa chỗ, mới quay đầu lại xa xa vừa nhìn, thấy rõ Mạc Thanh Trần hai người lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Hết thể đều an tĩnh lại. Diệp Thiên Nguyên ngơ ngác nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Mạc Phi Yên đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không có cùng Mạc Thanh Trần chào hỏi. Mạc Thanh Trần cũng ngóng nhìn Diệp Thiên Nguyên, đợi chờ, gặp người còn không qua tới, chính mình đi qua, một đầu chui vào đối phương trong lòng ngực kéo kéo hắn quần áo, sư minh, hoàn hồn lạp. Nghe được Mạc Thanh Trần thanh âm, Diệp Thiên Nguyên lập tức bừng tỉnh, đột nhiên đem nàng ôm chặt, lại là một câu đều nói không nên lời. Mạc Thanh Trần cũng bất động, tùy ý hắn ôm, chỉ là phát hiện hắn hôn muốn rơi xuống khi, mới dãy rủa một chút nói, sư minh, ngươi cùng cửu tỷ như thế nào cùng yêu đế đánh vào cùng nhau, còn có vừa rồi cự ảnh, là chuyện như thế nào? Diệp Thiên Nguyên lúc này mới nghĩ đến còn có Mạc Phi Yên ở, sắc mặt một đỏ mặt, đem tình huống nói một lần. Nguyên lai lúc trước bị không gian cái khe nuốt hết, hắn cùng Mạc Phi Yên liền dừng ở một chỗ. Khi đó hai người đều bị thương, lại không thể sử dụng linh lực, còn hảo có hỏa linh che chở, một đường hữu kinh vô hiểm tìm kiếm những người khác, thương thế chậm rãi hảo lên. Chỉ tiếp nhoáng lên mấy chục năm qua đi, cũng không tìm được những người khác bóng dáng, lại rác theo chém giết hư không thú, những cái đó khắp nơi phiêu đãng khí đoàn dần dần giảm bớt. Rốt cuộc có một ngày chém giết một đoàn hư không thú sau, sương khói nổi lên, từ giữa đi ra một con hình thể khổng lồ hư không thú. Một phen huyết đấu, mới lưỡng bại câu thương từng người chạy thoát. Lại sau lại, này hư không thú giống như quấn lên bọn họ, thường thường xuất hiện đánh thượng một hồi, thực lực gia tăng hàng ngày. Diệp Thiên Nguyên thả ra hỏa linh lặng lẽ điều tra, mới giác này hư không thú thế nhưng lấy nuốt phục mặt khác hư không thú vì thực. Dần dần, bọn họ liền dừng ở hạ phong. Trên lệch ngày càng tăng đại. Nếu không phải một lần ngẫu nhiên gặp được yêu đế cũng đánh lên, từ đây biến thành ba chân thế chân vạc cục diện, nói không chừng bọn họ đã sớm bỏ mạng ở trên hư không thú chảo hạ. Sư muội, ngươi mấy năm nay ở nơi nào? Vẫn luôn một người sao? Diệp Thiên Nguyên nói xong, nhìn chăm chú Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ chỉ bên cạnh, sư minh, ta vẫn luôn cùng La Đạo Hưu ở bên nhau, bị thương cùng nhau ngã xuống huyền ngai. Hôn mê đến bây giờ mới tỉnh lại. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt rơi xuống một bên, hơi hơi giật mình, La Đạo Hưu cũng ở. La Ngọc Thành mặt đen hắc. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, cái này ngốc tử, nàng liền biết nếu là không nói. Hắn còn không nhất định cái gì thời điểm hiện còn có người khác đâu.